Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 61, 3 phương án. Đối với thành phố con rối, Clint ngay từ sớm đã suy nghĩ nên sáng tạo ra thế nào, bước đầu có 3 phương án. Nếu loại trừ các nhân tố quấy nhiễu bên ngoài, sự lựa chọn tốt nhất của anh chính là một nơi nào đó trong một quốc gia nào đó ở lục địa Bắc, trực tiếp để thành phố con rối trong một đêm đột ngột từ dưới đất mọc lên, hơn nữa, nối liền với đường sắt, đường sông, quốc lộ của các thành phố xung quanh. Như vậy, mỗi ngày thành phố con rối đều có một lượng lớn người từ ngoài đến, sinh ra sự tương tác cực kỳ lớn với các khu vực xung quanh. Một mặt, các thành phố không có thôn trang phụ thuộc xung quanh chắc chắn sẽ phải đến nơi khác mua các loại vật phẩm thiết yếu cho sinh hoạt như ngũ cốc, muối ăn, vải dệt, khoáng thạch, đường mía. Mặt khác, bản thân nó cũng sẽ có sản phẩm tự sản xuất, có thể bán cho các thành phố, thị trấn và thôn trang lân cận. Trong tình huống này, thương nhân, công nhân, lữ khách sẽ qua lại nơi này cực kỳ thường xuyên, đồng thời sự tương tác giữa họ và dân cư con rối của thành phố cũng sẽ tăng lên nhiều. Dưới sự ảnh hưởng của việc tương tác cường độ cao, không lâu sau, thành phố con rối có thể sinh ra khu vực đối ứng trong linh giới, đợi đến khi quỹ đạo vận mệnh của các cư dân theo đó trở nên tinh tế và chân thật, Clean có thể ăn ma dược tấn thăng danh sách một người hầu quỷ bí. Việc này từ đầu đến cuối có khả năng mất chưa đến 3 tháng. Nhưng vấn đề ở chỗ là, phương án này không có cách nào giữ bí mật. Thời đại hiện nay, một địa phương nào đó đột nhiên mọc ra thêm một thành trấn là việc không thể giấu được ai, chẳng mấy chốc sẽ có nhân viên chính phủ và cảnh sát, phóng viên tới đây điều tra, mà đủ loại tương tác sau đó cũng sẽ khiến nhiều người biết về thành phố này, tìm hiểu về nó. Đây là vấn đề mà không thể dùng năng lực ảo thuật để giải quyết, trừ phi thành phố con rối hoàn toàn cách biệt với thành phố, thị trấn, thôn trang xung quanh, hoặc là ít tương tác, nhưng làm thế sẽ không đạt yêu cầu của nghi thức. Đợi đến khi tin tức thành phố con rối lan truyền ra ngoài, Clint chắc chắn sẽ bị các kẻ địch như Yaratung, bản thể của Amon nhìn chằm chằm, đến lúc đó phá hoại khẳng định là dễ dàng hơn bảo vệ, anh chỉ có thể mang theo thành phố con rối của mình rời khỏi, việc này sẽ làm mất đi hiệu quả tương tác giai đoạn trước, giống những gì mà ma sói u ám đã trải qua. Cho nên, Clint chỉ đưa ra một phương án như vậy cho có lệ, cơ bản sẽ không lựa chọn, trừ phi một nhà không tưởng nào đó bằng lòng giúp đỡ. Để toàn bộ sinh linh ở lục địa Nam Bắc đều cho rằng nơi đó quả thật có một thành phố chứ không phải đột nhiên hiện ra. Xét đến sự ảnh hưởng từ các nhân tố ngoại lai và năng lực phi phàm tự thân, lựa chọn ổn thỏa nhất của Clint là xây dựng một thành phố con rối ở trên một hòn đảo không người lệch khỏi tuyến hàng hải an toàn nhưng đủ kín đáo, lợi dụng lâu đài khởi nguyên. Để bố trí phản bói toán và phản tiên tri. Đồng thời, Clint sẽ dựa vào tấm màn nhung kia, kế ghép một phần quốc lộ, đường biển và đường sắt vào bên ngoài thành phố con rối, để nó trở thành một trong những trạm dừng chân của những người qua đường. Phương án này không thể hoàn toàn bảo mật, nhưng đợi đến khi hiện tượng quái gở này lan truyền ra ngoài, có thể khiến Yaratung và Amon chú ý, thì Clint có thể dễ dàng giải trừ kế ghép vốn có, thay đổi cửa vào không theo quy luật nào. Với sách lược như vậy, thứ phải rời đi chỉ là cửa vào, chứ không phải là bản thân thành phố con rối. Những tương tác sinh ra do ảnh hưởng của linh giới có thể giữ lại, không bị cắt ngang, nghi thức có thể tiến hành ổn định. Đương nhiên, phương án này cũng tồn tại vấn đề rất lớn, đó chính là lĩnh vực tương tác có giới hạn, không thể sinh ra sự ảnh hưởng trong mọi mặt của đời sống ngày thường, mặt khác, tần suất và cường độ tương tác cũng không cao lắm. Nếu lựa chọn phương án này thì Clint phải tốn hơn nửa năm, thậm chí hơn một năm cho nghi thức. Nếu để ổn thỏa, anh yêu cầu từng vận mệnh của mỗi con rối phải đến nơi đến chốn. Vậy thì thời gian cần để thực hiện nghi thức ít nhất phải đến 50 năm, nhưng cũng có cách giải quyết, chính là sau khi đạt yêu cầu của nghi thức thì trực tiếp cho một quả thiên thạch, một trận động đất, một vụ núi lửa phun trào vào thành phố đó, khiến vận mệnh của toàn bộ con rối đồng thời kết thúc. Tình huống như vậy trong hiện thực cũng có, khá hợp lý. Giữa hai phương án cấp tiến và bảo thủ, Clint còn có một phương án trung gian. Đó là phục chế một thành phố, để con rối sẽ đối ứng với thành phố kia, sau đó, tà ác một chút. Trực tiếp xóa sổ thành phố đó, dùng con rối của mình thay thế, còn nếu nhân từ thì giấu hẳn thành phố đó đi, đảm bảo cung ứng vật tư đầy đủ. Nguyên nhân không chuyển hóa thành phố mục tiêu là bản thân nó có khu vực linh giới đối ứng, không phải mới sinh ra, không phù hợp với yêu cầu của nghi thức. Clint dựa vào tấm màn nhung. Được hình thành do đặc tính phi phàm của người hầu quỷ bí, có thể có một lựa chọn rất tốt, đem một giai đoạn nào đó của thành phố mục tiêu kế ghép vào thành phố con rối của mình. Như vậy sẽ tương đương với việc thành phố con rối của anh sẽ trở thành mặt tối của thành phố mục tiêu, những người từ ngoài tiến vào thành phố mục tiêu trong thời gian tương ứng sẽ gặp được con rối, chứ không phải là người thật,

đột nhiên có hứng thú mãnh liệt với khu cảng đó. Ông bắt đầu cân nhắc xem có cần thu mua một vài vật phẩm đến từ Ban Si không, nghiên cứu sâu thêm chút, dù sao linh giới cũng có liên quan đến lữ hành. Tinh giới và bầu trời sao có liên quan đến Ngao Du, đều có khả năng liên quan đến việc giúp ngài cửa bê theo Abraham thoát khỏi giam cầm. Có lẽ, nếu có cơ hội, có thể đến Ban Si xem thử. Phép Đu khẽ gật đầu. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 62, bản lĩnh dưới sân khấu. Chuẩn bị giai đoạn đầu cho việc sáng tạo ra thành phố con rối khá buồn chán và lằng nhằng, chí ít Kerlin cho là vậy. Trong cung điện cổ xưa rộng lớn, Kerlin ngồi trên chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ. Vừa cầm bút máy, dùng giấy bình thường, biên soạn ra tên tuổi, vận mệnh của từng con rối, vừa để cho các con trùng linh hồn chui ra khỏi thân thể, tổ hợp thành các phân thân ở bên cạnh. Đám Kerlin này có người ngồi dưới đất, có người chiếm 21 chiếc ghế xung quanh kẻ khờ. Có người cụ thể hóa ra giường ngủ, nằm lên trên. Sau đó, họ lần lượt gọi những quyển sách khác nhau trong đống đồ ra, nghiêm túc đọc. Những quyển sách kia bao gồm: Làm thế nào để sản xuất rượu ngon? Điều hành đoàn tàu. Bách khoa toàn thư làm điểm tâm ngọt. Tu dưỡng bản thân dành cho mục sư. Sổ tay sửa chữa các loại máy móc gia đình và công tơ gas, đèn tường khí gas. Đồ ăn ngon DC. Nghiệp vụ quản lý cảng khẩu. Cơ sở pháp luật. Tạp chí. Thẩm mỹ phụ nữ. Những con rối này cần nắm giữ các tri thức chuyên nghiệp, như vậy họ mới có thể sắm vai giống với nhân vật của mình, để các phương diện của người này trở nên chân thật hơn, cho dù có người từ ngoài đến nói chuyện và tương tác với nhau cũng sẽ không để lộ ra sơ hở. Nếu chỉ đơn thuần là nhớ những tri thức này thì đối với Kerlin mà nói không có bất cứ khó khăn nào, nhưng anh phải thực sự nắm giữ chúng và ứng dụng. Hơn nữa không thể lẫn lộn các nhân vật với nhau, không thể để một công nhân thân hình vạm vỡ, thu nhập thấp lại thốt ra một món mỹ phẩm có hiệu quả cấp ẩm như thế nào, một kiện tơ lụa có thiếu sót ở đâu. Nếu tình huống như vậy xảy ra trên sân khấu kịch, ca kịch thì có lẽ sẽ tạo hiệu quả thu hút kỳ lạ, nhưng nếu đưa vào hiện thực thì sẽ có sự bất thường, gây bất lợi cho việc thực hiện kế hoạch. Để tránh những vấn đề cùng loại, Kerlin chỉ đành khổ công chuẩn bị các giai đoạn đầu, muốn để từng nhân vật trong thành phố con rối đều chân thật, đầy đủ, thỏa đáng. May mắn là trong một thành phố, người cần phải nắm giữ tri thức chuyên nghiệp một cách sâu sắc cũng không quá nhiều, phần lớn cư dân đều là người nửa mù chữ, thậm chí là thất học, dựa vào kinh nghiệm để sinh tồn, sống rất mù mờ. Đối với những nhân vật này, nội dung mà Kerlin cần học tập được giảm thiểu rất nhiều, giống như những công nhân được đào tạo cơ bản hoặc là chưa được đào tạo đã bước vào dây chuyền sản xuất vậy. Không biết qua bao lâu, bản thể Kerlin bỏ bút máy xuống, dây thái dương, thở một hơi thật dài. Rốt cuộc anh cũng biên soạn xong tư liệu cho 5.000 cư dân trong thành phố con rối, mà tri thức tương ứng cũng gần dự trữ đủ rồi. Việc này giống như đang đạo diễn một bộ phim điện ảnh siêu bom tấn, hơn nữa biên kịch là mình, nhân viên ánh sáng, đạo cụ là mình, thợ trang điểm là mình, toàn bộ diễn viên cũng là mình nốt. Làm tiếp nghi thức này mình sẽ thực sự đứng trước bờ vực mất khống chế, không cẩn thận là bị nhân cách phân liệt, rơi xuống vực sâu điên cuồng. Cũng may mình có bác sĩ tâm lý tận chức trách. Trong lúc vận hành thành phố con rối mình phải chú ý một vấn đề, tuy bản thân mình là một quý ngài lịch sự của giáo dưỡng, nhưng trong một thành phố mà đại bộ phận cư dân đều ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, bất kể nói chuyện hay là hành vi, đều sẽ nghiêng về phía thở tặc. Không thể vừa bắt tay vào sắm vai đã không vượt qua được chướng ngại tâm lý. Kerlin thầm cảm thán, để những phân thân xung quanh tan rã thành những con trùng linh hồn, rồi lại cho chúng chui trở về cơ thể mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả, vẫn còn một Kerlin. Vẫn đang giữ nguyên trạng thái vừa rồi, chuẩn bị trực luân phiên lâu đài khởi nguyên. Giây tiếp theo, bản thể của Kerlin trở về hiện thực, đeo đói khát ngọ ngoại. Vừa lấy từ lỗ hổng lịch sử ra đeo vào tay. Sau đó, anh lữ hành. Đến một hòn đảo ở biển cuồng bạo nhưng lệch hẳn so với tuyến đường hàng hải an toàn. Đây là sân khấu mà anh đã lựa chọn trước đó. Nơi đây hàng năm bị gió bão ngăn cách, không có dấu vết của con người. Chỉ tồn tại rừng rậm và động vật sống trong đó. Kerlin nhìn quanh một vòng, chọn một nơi trống trải, đặt tay phải lên ngực trái, thành kính cầu nguyện. Tôi hy vọng nơi này có một thành phố thích hợp cho 5.000 người sống. Kerlin dứt lời, bèn giơ tay phải lên, búng tay một cái. Bỗng nhiên, cả khu vực này được san phẳng, rừng rậm xung quanh cũng lùi về sau. Một khoảng lớn, cung cấp cây cối, đá và bùn đất. Gần như cùng lúc đó, những tòa kiến trúc đột nhiên từ dưới đất mọc lên, chúng là loại kết hợp giữa đá và gỗ, nơi cao nhất không vượt quá 4 tầng, phong cách gần với khu vực vịnh Desi Vương quốc Loen. Cũng chỉ mất thời gian 2-3 chớp mắt, nhà của dân, thư viện, cục cảnh sát, cục điện báo, hội nghị thị chính, bệnh viện loại nhỏ, nhà xưởng bánh kẹo, hệ thống cung cấp nước, công ty khí than, trạm xe lửa hơn nước, đường ray song song và những đồn điền ngoài thành đều thành hình, đường dưới đất cũng được trải xi măng hoặc đá hoa. Đến cuối, bên cạnh quảng trường ở giữa trung tâm thành phố mọc lên một tòa giáo đường đỉnh nhọn, sừng sững ngạo nghễ. Đây là giáo đường thuộc về nữ thần đêm tối. Bởi vì nó phù hợp với bối cảnh đặt ra cho thành phố này. Tôi hy vọng hòn đảo này có một cảng nước sâu. Kalin không dừng lại, tiếp tục thực hiện nguyện vọng thứ hai cho bản thân. Tách. Anh lại búng ngón tay, thỏa mãn điều ước của mình. Ở nơi cách thành phố này khoảng 3 cây số, một khu cảng có quy mô không lớn lắm nhanh chóng thành hình, có 2 bến tàu, 5 kho hàng, một khách sạn gần cảng, một nhà ăn đơn sơ, một phân cục cảnh sát, một quán bar, một ngọn hải đăng, một doanh trại thủy quân đóng ở cảng. Tôi hy vọng cảng và thành phố có đường giao thông thuận lợi. Kalin đáp ứng nguyện vọng thứ ba. Anh giơ tay phải lên, búng ngón tay đánh tách. Một con đường quốc lộ bằng bê tông và một đường sắt vận chuyển hàng hóa chớp mắt đã xuất hiện ở giữa cảng và thành phố. Dựa theo quy hoạch của Kalin, cảng là để chuẩn bị cho khách đi từ biển vào, còn thành phố chủ yếu là để ứng phó với người từ lục địa Nam Bắc đến. Ngắm nhìn thành phố vắng vẻ không người, Kalin ấn chiếc mũ trên đỉnh đầu, trực tiếp lữ hành. Đến bên cạnh quảng trường thị chính, đi từng bước vào tòa giáo đường mà anh đặt tên là giáo đường Thánh Arian. Tòa giáo đường mở rộng cửa, bên trong u ám. Không biết qua bao lâu, ba bóng người xuất hiện ở cửa, họ lần lượt là một quý ngài chưa đến 30 tuổi mặc Âu phục đeo nơ, một người phụ nữ dung mạo bình thường nét mặt ôn hòa và một đứa bé ăn mặc như người lớn. Người phụ nữ kia đi vài bước với vẻ cứng nhắc, xoay cổ, sau đó nở nụ cười, giơ tay ra khoác lên cánh tay quý ngài bên cạnh. Quý ngài kia mang theo ý cười nhàn nhạt, để mặc người phụ nữ dựa vào mình, giơ tay phải ra dắt tay đứa bé trai kia. Đứa bé trai vừa đi vừa nhún nhảy, trông có vẻ hoạt bát. Động tác của họ lúc đầu có chút trúc trắc, nhưng ngày càng lưu loát, đi vào quảng trường trong năm tháng yên bình. Đến khi họ rời đi, trong giáo đường Thánh Aria ngày càng đông người, nơi này có cảnh sát, công nhân sửa chữa, viên chức công ty khí than, đầu bếp nhà hàng, ông cụ tóc hoa râm, nông dân quần áo đơn sơ. Một tiếng sau, trong tòa giáo đường đêm tối này người đổ ra ùn ùn, họ hoặc rẽ vào các con đường khác nhau, quay về những nơi trước khi tới đây, tiến vào các căn nhà khác nhau, hoặc dừng lại ở giữa quảng trường, ngắm nghía phong cảnh còn chưa có bồ câu. Trong quá trình này, số người đi ra đã vượt quá giới hạn có thể chứa của giáo đường, nhưng bên trong dường như vẫn còn người, giống như nối liền với một thành phố khác vậy. Qua thêm gần 15 phút nữa, giáo đường Thánh Arian rốt cuộc lấy lại sự yên tĩnh, nhưng những chỗ khác của nó có chuột, gián, bướm, kiến, ruồi nhặn, muỗi đang ẩn nấp. Cuối cùng, một cánh cửa thủy tinh hoa văn màu trên chỗ cao của giáo đường mở ra, từng con bồ câu bay ra, đáp xuống giữa quảng trường. Những người đang dừng lại nơi đây hoàn toàn sống lại, có người chơi đùa với bồ câu, có người tìm quầy hàng rong, có người gãy thất huyền cầm, có người vui vẻ cười nói với bạn bè. Có một người đàn ông đội mũ dạ mặc áo gió xách gậy chống đi một mạch ra khỏi quảng trường thị chính, đi vào một phía khác của thành phố, đứng trước một tấm biển gỗ. Anh ta lấy dụng cụ ra, viết tên của thành phố này lên trên biển gỗ. Ia Nam. Nghĩ một lúc, người đàn ông này lại xóa chữ Ia Nam đi, viết ra một cái tên khác. Utopia. Bắc Lung, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước hôn. Alfred đã lên tàu chở khách quay về lục địa Bắc. Ori không che giấu sự bất ngờ của mình. Lúc này đã là tháng 9 năm 1352. Trong hơn nửa năm qua, Ori cũng không tốn nhiều sức lực để cho mình từ bỏ ý tưởng quay về quận Đông Chester vào nửa năm trước, bởi vì Bắc Lung và Constant đều đang xây dựng lại, giới chính trị gia của vương quốc cũng cần phải có sự cân bằng mới, bá tước hôn có rất nhiều chuyện để xử lý, không có tâm trạng nghỉ phép. Cho nên, chỉ cần vào lúc bá tước hôn khó xử, chủ động nhắc một câu muốn ở lại Bắc Lung, đợi nửa năm nữa rồi quay về quận Đông Chester, Ori có thể khiến sự việc phát triển giống như dự đoán, và cũng khiến bản thân nhận được khen ngợi. Mà hội tâm lý luyện kim cũng không hề thúc giục, từ lúc đó đến giờ, đoàn bình xét hội tâm lý luyện kim đã họp tổng cộng 3 lần, chủ yếu là trao đổi các thành quả nghiên cứu của các thành viên và các tin tức đủ loại trong khu vực quản lý của mình. Đối với manh mối về con cự long tâm linh kia, chỉ có quý cô tham lam. là hỏi qua hai lần. Thẳng thắn mà nói, nếu không có ngài kẻ khờ. Nhắc nhở Ori phải chú ý đến con thỏ nổi giận và hội trưởng dễ dàng bị quên đi, thì cô chắc chắn cảm thấy đoàn bình xét này rất có ý nghĩa, ngài thỏ có nhiều kiến giải, nhưng hiện giờ cô vẫn luôn cảnh giác. Đúng vậy, tàu đã rời cảng rồi. Bá tước hôn mỉm cười gật đầu nói, đợi Alfred đến Bắc Lung, hoàn thành xong các cuộc xã giao cần thiết, chúng ta sẽ quay về quận Đông Chester săn cáo. Mùa thu chính là mùa rất hợp để săn cáo. Ori một tiếng. Vâng. Là thiếu tướng lục quân, Alfred không đến Vịnh Desi với hạm đội hải quân, mà dẫn theo sĩ quan phụ tá và tùy tùng lên một con tàu chở khách có động lực kết hợp giữa hơi nước và cánh buồm, đi tới cảng Crick. Sau hai ngày đi trên biển, họ gặp phải một cơn bão trên biển cuồng bạo. Trong lúc con thuyền quay cuồng trong gió bão, thủy thủ trên đài quan sát dùng kính viễn vọng nhìn thấy một tia ánh sáng. Nó bắt nguồn từ một ngọn hải đăng. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audiotruyen.org Chương 63, buổi đêm không có sự khác thường. Trong lúc tàu chở khách rung lắc, nó đã xuyên qua cơn bão, đến gần ngọn hải đăng kia. Một khu cảng quy mô không lớn xuyên qua màn mưa tối tăm, đập vào mắt thuyền trưởng, thủy thủ và các hành khách. Không lâu sau, một người đàn ông hơn 30 tuổi xách theo đèn bão bằng thủy tinh, che ô màu đen, mặc đồng mục màu xanh lam xuất hiện ở trên bến tàu. Dùng động tác không tính là tiêu chuẩn lắm chỉ huy cho con tàu chở khách cập bến. Này, mấy người từ đâu đến? Người đàn ông này vừa nhìn cầu thang được hạ xuống, vừa mở miệng hô lên. Giọng nói của hắn bị tiếng mưa gió nuốt chửng gần một nửa, sau đó nó truyền vào trong tàu chở khách, chui vào trong tai Alfred. Biết đây là đâu không? Alfred cẩn thận nhìn sĩ quan phụ tá và tùy tùng của mình. Anh ta không mặc trang phục của tướng quân, khoác áo gió màu đen bình thường của Bắc Lung. Mái tóc vàng óng ả để xõa tùy ý, đôi mắt xanh thẳm như hồ nước sâu trong rừng. Sĩ quan phụ tá để mái tóc chảy ngược về sau kia đầu tiên là lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm, sau đó lên tiếng giải thích. Cơn bão lúc trước đã khiến tôi bị mất phương hướng. Lúc này, thuyền trưởng Cheo, đi đến gần mép tàu, đáp lại người đàn ông kia. Hai hôm trước chúng tôi xuất phát từ Đông Ba Lam, chẳng may gặp phải một cơn bão. Cảng của anh là cảng nào? Người đàn ông kia đảo mắt, không trả lời ngay mà hô to. Các anh đợi một chút. Hắn lập tức xoay người, giơ ô lên, xách theo đèn bão, chạy về khu nhà ở gần bến tàu. Phản ứng như vậy có phần nằm ngoài dự đoán của các hành khách cũng như Alfred, nhưng đối với thuyền trưởng có kinh nghiệm hàng hải phong phú cùng đám người lái chính mà nói thì không tính là kỳ quặc. Trên tuyến đường hàng hải an toàn của biển cuồng bạo, họ đã gặp khá nhiều cảng khẩu xảy ra chuyện bất thường. Điều này khiến họ có đủ kiên nhẫn để đợi diễn biến tiếp theo. Chỉ khoảng 5-6 phút sau, người đàn ông dẫn theo một cô nàng chạy chậm lại gần. Cô nàng kia không che ô, khoác một chiếc áo mưa, đội mũ trùm có vẻ hoa văn bằng nhựa cây đô niên xăng. Sau khi hai người tới gần tàu chở khách, trong cái nhìn chăm chú của các thủy thủ đang cầm súng, họ men theo cầu thang, đi từng bước lên bong tàu. Trong khoảng cách này, phần lớn hành khách mới nhìn rõ diện mạo của hai người. Người đàn ông có mái tóc nâu, làn da thô ráp, vừa nhìn đã biết là người ở tầng lớp thấp nhất xã hội, chịu đủ mưa gió tàn phá, người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, đôi mắt xanh nhạt, để một mái tóc dài màu xám, có mấy lọn tóc ướt sũng dính lên mặt cô ta, khiến cô ta có thêm vài phần thanh thuần và quyến rũ. Đây là một cô gái xinh đẹp nhưng mang theo khí chất ngổ ngược. Các vị, đây là cảng Utopia. Người đàn ông lập tức giới thiệu, trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, tôi là Theodo. Sĩ quan chỉ huy lâm thời của khu cảng. Nói xong, hắn ta mỉm cười, giống như rất vui vẻ vì bản thân phát minh ra một chức vị nghe có vẻ lợi hại. Thuyền trưởng đương nhiên là biết cái gì gọi là sĩ quan chỉ huy lâm thời. Không quan tâm đến vẻ cao hứng đột nhiên nảy ra của nhân vật không tên tuổi này. Anh ta hơi nhíu mày nói. Cảng Utopia. Sao tôi chưa từng nghe thấy? Theodo nhìn anh ta một cái, nói. Câu này tôi nghe nhiều lần lắm rồi. À, nếu không phải bị cơn bão kia thúc vào mông, thì có lẽ cả đời này các người cũng không thể tới được nơi này đâu. Không đợi hắn nói thêm, cô gái kia lập tức giành lời. Utopia không nằm trên tuyến đường hàng hải an toàn, bình thường chỉ có những con tàu hiểu rõ khu hải vực này, biết về khu cảng này mới có thể tới đây tiếp tế. Ý là người sử dụng cảng của cô chủ yếu là hải tặc. Thuyền trưởng làm sao không hiểu ý ở ngoài lời. Mà thời điểm này, ngầm hiểu không vạch trần là cách bảo vệ đôi bên.

trong đó có một người Dây Thái Dương nói. Rượu Lan Ti ở nơi này rất ngon, còn rẻ hơn nhiều so với nơi khác, không ngờ vừa uống vào là ngủ như chết, không biết có làm được chút gì cùng đám kia không. Ôi, tôi ngủ một giấc tỉnh lại đã sắp phải xuống tàu rồi, hoàn toàn không nhớ sau khi uống rượu đã làm gì, ca ngợi nữ thần, người để tôi nằm về giường, chứ không phải ngủ ngoài trời mưa. Các hành khách khác đều phụ họa theo, tỏ vẻ mình cũng trải qua việc đó. Đương nhiên, mỗi người đều có sự khác nhau trong chi tiết, ví dụ như một vị khách nào đó lại khen rằng khách sạn giá rẻ mà điểm tâm ngọt buổi sáng khá vừa miệng. Đám thủy thủ vừa tiếc nuối không thể uống được loại rượu Lan Ti rẻ, vừa lên tiếng trêu chọc các hành khách. Có lẽ người qua đêm với các anh hôm qua không phải là các cô em ở đây, mà là người đàn ông to con như Theo Đô ấy. Dù sao các anh cũng đều say đến mức kia, làm sao mà biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, sờ mông các anh đi. Trong bầu không khí vui vẻ, các thủy thủ thu lại cầu thang dây, căng buồm, để con tàu chở khách dần xuất phát. Đến khi họ xuyên qua một hải vực hơi âm u, về tới tuyến đường hàng hải an toàn, Alfred mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cười nói với sĩ quan phụ tá và tùy tùng của mình. Có thể đánh dấu địa phương này lên bản đồ của chúng ta, viết là rượu mạnh và món điểm tâm ngọt không tệ, các cô gái cũng có đặc điểm của riêng mình. Sau vài ngày đi trên biển, tàu chở khách rốt cuộc men theo tuyến đường hàng hải an toàn uốn lượn quanh co, đến được cảng Eckerson ở vịnh Desi. Alfred mang theo phong độ quý tộc và bản năng xã giao đã ăn vào máu của mình, đến gặp lãnh đạo cấp cao của căn cứ quân sự gần đó, dùng bữa tối cùng họ. Đợi đến khi anh ta quay trở về căn biệt thự nghỉ phép của cha ở nơi này, phát hiện một tùy tùng mình phái đi tìm tư liệu đi đến với sắc mặt hơi nhợt nhạt. Sao vậy? Alfred thu lại tinh thần đang phân tán, hỏi. Người tùy tùng kia đè thấp giọng, đáp. Tướng quân, trên bản đồ chính quy của toàn bộ vương quốc không có ghi chú cảng Utopia. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 64, vào ở. Nghe tùy tùng đáp, Alfred nhất thời có cảm giác nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống cực mạnh. Cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời ngấm vào cơ thể anh ta, đống băng máu và xương tủy. Khi tàu chở khách dừng lại ở cảng Utopia, thật ra anh ta đã có dự đoán tình huống xấu nhất sẽ là thế nào. Utopia là một tổng bộ của tà giáo, mỗi người ở nơi đó đều là kẻ điên mang theo sự nguy hiểm. Nhưng hiện giờ, sự thật có lẽ càng thêm tệ. Utopia có lẽ không tồn tại. Giờ phút này, Alfred cảm thấy mình may mắn vì mình sớm không còn là cậu ấm nhà quý tộc vừa mới rời khỏi Bắc Lung lúc trước. Giờ đây anh ta đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, cho nên không thực sự đặt chân xuống cảng Utopia. Trong cái nhìn chằm chằm của sĩ quan phụ tá và tùy tùng, vị thiếu tướng lục quân này nghi mặt đi qua đi lại vài bước, bình tĩnh ra lệnh. Viết một tin điện báo cho tôi, báo cáo chuyện của Utopia cho Mi Chính. Đồng thời mời người phi phàm chính phủ ở bản địa lập tức hành động, liên lạc với vị thuyền trưởng kia lấy danh sách những người đã vào cảng Utopia, lúc cần thiết thì đến gặp từng người, xác nhận xem có vấn đề hay không. Rõ. Sĩ quan phụ tá của anh ta khép hai chân lại, chào kiểu nhà binh. Đợi đến khi sĩ quan phụ tá ra khỏi phòng, Alfred lại nói với một người tùy tùng. Mang máy đánh chữ dưới lầu lên đây, tôi muốn viết một bản báo cáo. Anh ta định dùng điện báo để báo tin tức mấu chốt lên trên trước, không làm chậm trễ hành động bước đầu, sau đó lại dùng hình thức văn kiện cơ mật để viết chi tiết hơn, cung cấp căn cứ cho lãnh đạo cấp cao của quân đội đưa ra phán đoán. Trên sân ga xe lửa hơi nước, Wendell một tay giữ mũ dạ, một tay xách theo vali da, đi lên thùng xe thứ hai. Anh ta chưa đến 30 tuổi, tóc mai màu đen thẫm, đôi mắt nâu trầm tĩnh, diện mạo không có đặc điểm gì khiến người ta nhớ được, nhưng lại có khí chất khiến người ta thoải mái. Mấy tháng trước, anh ta vẫn còn là nhân viên tình báo hoạt động ở Phenacop Vịnh Desi, lập được khá nhiều công lao, nay đã thành người phi phàm danh sách 7, thuộc bộ phận cơ động của nội vụ Mi Chính. Hôm nay, mục đích của anh ta là chuyển một phần văn kiện cơ mật đến Bắc Lung, giao cho ngài trưởng phòng của Mi Chính. Sau khi ngồi xuống, Wendell như bình thường mua một tờ báo từ đứa trẻ bán báo ở ngoài cửa sổ, nhàn nhã mở ra đọc. Đây là hiện tượng bên ngoài, tình huống thật là anh ta bắt đầu lợi dụng năng lực phi phàm của bản thân phát thảo ra hình vẽ nhân vật của các hành khách xung quanh, nhớ các đặc điểm của họ, chuẩn bị cho những chuyện có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tu. Một tiếng còi hơi nước vang lên, xe lửa hơi nước xình xịch chạy ra khỏi ga, phong cảnh nhanh chóng lướt qua cửa sổ. Vài giờ sau, Wendell có chút sầu lo. Chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bởi vì bầu trời chợt u ám, trông có vẻ sắp ập tới một cơn bão.

Điều này chứng tỏ phần lớn địa phương ở Utopia có thể dựa vào đi bộ để đến nơi trong một thời gian thích hợp. Như anh ta đã đoán, chưa đến 10 phút, xe ngựa cho thuê đã dừng lại trước cửa khách sạn Hoa Diên Vĩ. Wendell trả tiền xe, đi xuống, bước thật nhanh vào khách sạn để tránh cơn mưa to sắp ập xuống. Tiếng mưa rào rào lập tức vang lên sau lưng anh ta. Sau khi làm xong thủ tục và nhận phòng, Wendell bỏ hành lý xuống, nghỉ ngơi một hồi, rồi cất văn kiện mật kia vào trong ngực, đi xuống tầng 1 ăn bữa tối của nhà hàng. Anh ta cẩn thận không uống đồ có cồn, chỉ gọi món trà đá bọc khí. Nghe nói là đặc sản địa phương, và ăn sườn lợn rán kết hợp với nước ép táo. Là một nhân viên tình báo từng ra vào xã hội thượng lưu, Wendell không ôm nhiều mong đợi với bữa tối lần này, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của anh ta. Sườn rán đậm nước sốt và mềm, mùi vị đậm đà, nước ép táo rưới lên trên mang theo vị chua vừa miệng, làm tan đi phần ngấy của mỡ, trà đá bọc khí lại có cảm giác khoan khoái thanh nhẹ, hết sức ngon miệng. Lúc tính tiền, Wendell gật đầu nói với người phục vụ có vóc người trung bình. Hay tôi cảm ơn đầu bếp, đã để tôi được thưởng thức bữa tối ngon lành như thế. Người phục vụ có diện mạo bình thường kia cười đáp. Không thành vấn đề. Trong thành phố Utopia, đầu bếp của Hoa Diên Vĩ chúng tôi là giỏi nhất. Wendell không nói chuyện phiếm thêm, nhanh chóng quay về phòng, bố trí chút phòng ngự để tránh người khác lẻn vào. Tiếp theo, anh ta vừa đặt mình xuống là ngủ, không hề trằn trọc chút nào. Anh ta coi đây là thời điểm khá an toàn, không thích hợp để kẻ địch đang lẫn trốn tấn công, cho nên tranh thủ ngủ một giấc. Không biết qua bao lâu, Wendell đột nhiên bị một tràng tiếng ồn ào đánh thức. Anh ta mở nắp đồng hồ xem, thấy trời còn chưa sáng. Ở phòng cách vách giọng của phụ nữ giọng của đàn ông. Wendell ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận phân biệt. Lúc đầu anh ta còn nghi ngờ đôi nam nữ kia đang tán tỉnh nhau, nhưng sau đó phát hiện ra tiếng động rất kịch liệt, thậm chí còn có tiếng đồ đạc bị ném lên tường. Cãi lộn dẫn đến đánh nhau. Wendell vừa lẩm bẩm một câu, chợt nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét ầm ĩ, tiếng mắng và tiếng hét chói tai cùng vang lên. Đánh phụ nữ. Là một quý ngài của Loen, tuy Wendell tín ngưỡng chúa tể Bảo Táp. Trong tối ngoài sáng đều có chút kỳ thị phụ nữ, nhưng việc này không cản trở anh ta cho rằng đàn ông không nên động tay chân với phụ nữ. Suy xét 2 giây, anh ta quyết định đi sang gõ cửa, nhắc nhở hàng xóm. Chú ý một chút. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm truyền tới. Đây rõ ràng là tiếng hét của đàn ông. Lại rầm. Một tiếng, có thứ gì đó nặng nề đổ xuống sàn. Wendell khẽ nhíu mày, ngửi thấy rõ ràng mùi của một vụ án hình sự. Anh ta đứng bật dậy, khoác thêm áo, đi sang trước phòng bên cạnh, gập ngón tay gõ cốc cốc. 2 tiếng. Vài giây sau, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, một tiểu thư xinh đẹp mắt xanh nhạt, tóc màu xám xuất hiện trước mặt Wendell. Mái tóc cô bù xù, sắc mặt trắng bệch, trên quần áo màu xanh lục lấm tấm máu đỏ tươi, trong tay còn cầm một con dao găm đang nhỏ từng giọt máu xuống đất. Cô tiểu thư khoảng hơn 20 này mấp máy môi một lúc, sau đó nói như mê sảng. Tôi đã giết người. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện chấm org. Chương 65, giúp người làm niềm vui. Đối với những vụ giết người, Wendell tuyệt không xa lạ, nghe vậy cũng không hoảng sợ, khá bình tĩnh để ánh mắt lướt qua cô gái đứng ở cửa, phóng vào trong phòng. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đang ngã vật dưới đất. Trước ngực đối phương chảy be bét máu. Xác định đã chết rồi sao? Wendell bình thản đưa ra một vấn đề. Cô gái hơn 20 tuổi kia đầu tiên là mờ mịt, tiếp đó đáp lại không chắc chắn lắm. Chắc vậy. Tôi không biết. Nếu còn cứu được thì cần lập tức đưa tới bệnh viện. Wendell dùng giọng như nói với người nhà nạn nhân, chứ không phải là nói với một tên hung thủ. Cô gái đang cầm con dao găm nhỏ máu kia theo bản năng nghiêng người tránh đường. Wendell bước lên trước mấy bước, đến gần người bị hại. Anh ta không cần ngồi xuống, chỉ đảo mắt là có thể phán đoán ra thông qua các dấu hiệu. Quả thật đã chết rồi. Cô gái hơn 20 tuổi tóc tai bù xù không thay đổi vẻ mặt mấy, cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Anh báo cảnh sát đi. Xưng hô thế nào? Wendell đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu vang lên. Hiển nhiên đây là chủ khách sạn hoặc là người phục vụ nghe thấy tiếng hét thảm nên chạy lên xem động tĩnh. Tracy. Vị tiểu thư vừa hoang dã vừa thuần khiết kia thấp giọng đáp một câu. Cô lập tức rơi vào thế giới của mình, không nói thêm từ nào nữa. Wendell đang định lên tiếng nói gì đó, thì ông chủ khách sạn làm thủ tục cho anh ta lúc trước đã xông vào cửa. Nữ thần ơi! Ông cụ có tuổi này sau khi biết rõ tình hình trong phòng, không nhịn được kêu to một tiếng. Wendell đè tay phải xuống, ý bảo đối phương bình tĩnh, sau đó nói. Ông lập tức đi báo cảnh sát, tôi sẽ trông chừng ở đây. Khí chất và lời nói của anh ta mang đến cho người ta cảm giác tín nhiệm và phục tùng, ông chủ khách sạn không dung dài, lập tức xoay người chạy xuống lầu. Với Wendell mà nói, lúc đầu định qua đây xem động tĩnh chỉ là xuất phát từ thói quen của một quý ngài, thật ra hoàn toàn không có ý tìm hiểu sâu, dù sao anh ta còn có nhiệm vụ phải gánh vác, nhưng thái độ mờ mịt, mất hồn, cố gắng lạnh lùng này của tiểu thư Tracy khiến anh ta sinh ra chút thương hại. Đây là phản ứng bình thường của đàn ông. Anh ta nhìn quanh một vòng, nói như đang đối thoại với không khí. Không phải cứ giết người sẽ bị phán hình phạt nặng, nó còn được chia ra rất nhiều tình huống. Tracy chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt về phía quý ngài này. Đôi mắt đang mê man của cô ta đột nhiên hơi sáng lên một cách khó nói. Wendell nhìn gương mặt có vết bầm tím của cô ta. Anh ta đánh cô. Đối phương dường như có khí chất quyền uy, khiến Tracy muốn giữ im lặng cuối cùng vẫn phải lên tiếng trả lời. Wendell di chuyển ánh mắt, nhìn về phía con dao găm đã rơi xuống đất, không còn nhỏ máu nữa. Cô dẫn anh ta đến đây, hay là anh ta? Phản ứng của Tracy hơi chậm chạp, đáp lại. Anh ta. Wendell khẽ gật đầu nói. Phòng vệ chính đáng phù hợp với quy định của pháp luật, tôi có thể chứng minh với cảnh sát rằng trước đó hai người đã xảy ra cãi vã dữ dội. Hơn nữa còn xuất hiện đánh lộn, rất hiển nhiên ở phương diện này, người đàn ông luôn có ưu thế trời sinh. Không phải tôi kỳ thị phụ nữ, mà là khoa học và kinh nghiệm đều nói cho chúng ta biết điều này. Anh ta dừng lại rồi hỏi. Giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì, đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Tracy chợt dao động, cô ta thoát ra khỏi trạng thái tự khép mình, bước đầu lấy lại tinh thần. Tracy hệt như đang trả lời câu hỏi của cảnh sát. Trong đôi mắt mang theo chút mong chờ và đau khổ. Tôi là tình nhân của anh ta. Nói tới đây, trên mặt Tracy lộ ra nụ cười tự giễu. Tôi từng là một cô gái xấu xa, vì chạy theo tiền tài mà đánh mất lý trí, rời khỏi trường văn không bao lâu, tôi bị anh ta dụ dỗ trở thành tình nhân của anh ta. Anh ta thuê cho tôi một khách sạn, bảo tôi đợi ở đó, mỗi tuần đợi anh ta đến hoặc là anh ta sẽ gọi đi. Tôi dần mất đi hứng thú với cuộc sống như thế. Ngày càng thấy áp lực và tự ti, tôi muốn đem tất cả trả lại cho anh ta, hoàn toàn thoát khỏi anh ta. Nhưng anh ta không đồng ý, đã dùng đủ mọi cách thức uy hiếp tôi, không cho tôi rời khỏi anh ta. Mấy lần gặp nhau gần đây, chúng tôi đều cãi vã. Vừa rồi, anh ta nói chỉ có một cách rời khỏi anh ta đó chính là cái chết, sau đó thì anh ta bắt đầu đánh tôi và rút dao găm ra, sau đó, chuyện sau đó anh đều biết rồi. Tình nhân. Wendell vừa thương xót vừa tiếc nuối nhìn lướt qua gương mặt Tracy một cái. Dấu vết ở hiện trường cũng bước đầu chứng minh chuyện vừa rồi. Anh ta vốn cho rằng Tracy và người chết là quan hệ vợ chồng, nào ngờ quan hệ còn tệ hơn anh ta tưởng tượng. Tracy đờ đẫn gật đầu. Cảm ơn. Cô ta không nói thêm gì nữa, cho đến khi cảnh sát Utopia đến, mới phá vỡ im lặng, chủ động giơ hai tay lên để họ còng tay lại. Wendell nhìn bộ dáng hơi tập tễnh của cô, nói với cảnh sát. Đưa cô ấy đi kiểm tra vết thương và xử lý trước đi, tránh chuyện bất trắc. Các cảnh sát cũng không biết vì sao mình lại nghe theo lời nhắc nhở của một nhân chứng, tóm lại, họ không có ý kiến gì khác, dẫn Tracy và Wendell đi, đội trận mưa to, đi đến bệnh viện không lớn lắm trong thành phố này. Bởi vì Tracy là phụ nữ, nên Wendell và hai cảnh sát đợi ở bên ngoài hành lang bệnh viện, không đi vào. Trong lúc thời gian trôi qua, Wendell thấy có thai phụ bị đưa khẩn cấp vào phòng sinh, dường như xảy ra vấn đề gì đó, cần phải mổ cấp cứu. Qua một hồi, anh ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đó là lời tuyên bố một sinh mệnh mới vừa bước vào thế giới này, mà lúc này, Tracy vừa vặn đi ra. Cảm giác được không? Sinh mệnh tốt đẹp. Wendell nghiêm túc nói với Tracy một câu. Tracy nghiêng tai lắng nghe tiếng trẻ con khóc xen lẫn trong tiếng mưa gió, vẻ mặt rõ ràng có chút xúc động. Gương mặt của cô đã được lau sạch sẽ, trông rất trắng trẻo thuần khiết. Qua vài giây, Tracy lấy lại tinh thần, gật đầu nói với Wendell. Cảm ơn. Lần này cô ta không còn đờ đẫn, khép mình như trước nữa. Wendell âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đến cục cảnh sát lấy lời khai. Xong việc, Wendell đi đến bên đường định ngồi xe ngựa cho thuê quay về khách sạn Hoa Diên Vĩ. Nhưng trong đêm mưa gió thế này, trên đường không thấy một ai, một chiếc xe ngựa cũng không có. Chỗ dở của thành phố nhỏ là không được tiện lợi. Wendell nói nhỏ một câu, che chiếc ô đã mang theo khi ra ngoài, tìm phương hướng, theo lối của quay về khách sạn Hoa Diên Vĩ. Từng là quan trị an. Anh ta có năng lực ghi nhớ những con đường mình đã đi qua trên ý nghĩa thần bí học, căn bản không lo sẽ bị lạc đường trong thành phố nhỏ. Lúc này, mưa đã ngớt đi nhiều, nhưng gió mạnh vẫn thổi vù vù tứ phía, mỗi đợt chúng thổi qua lại mang theo nước mưa, tạt ngang vào người Wendell. Điều này khiến Wendell không nhịn được giơ tay phải lên che chắn trước ngực. Tập văn kiện cơ mật được giấu bên sườn áo. Trước đó cho dù đi ngủ, Wendell cũng để văn kiện bên người, không để nó tách khỏi mình, vì thế anh ta đã thành thói quen, chỉ cần nhắc nhở bản thân từ trước, khi ngủ sẽ không xoay người. Utopia là một thành phố không lớn lắm, Wendell đi khoảng 15 phút là đã thấy khách sạn Hoa Diên Vĩ. Kia, lúc này, mũ dạ và quần áo của anh ta đều đã bị gió mưa xối ướt một vài chỗ. Điều này khiến anh ta có chút lo lắng tập văn kiện kia bị ngấm nước dẫn đến hư hại. Nói một cách nghiêm khắc, mình đã vi phạm điều lệ khi chấp hành nhiệm vụ, nhưng đối diện với một vị tiểu thư như thế, làm sao mà không giúp đỡ được. Đây là tu dưỡng mà một quý ngài nên có. Wendell hơi ảo não, nhưng tuyệt đối không hối hận. Sau khi tiến vào phòng, anh ta lập tức cởi áo khoác, lấy tập văn kiện kia ra, đặt nó lên bàn. Túi giấy bên ngoài có vết bị ngấm nước rõ ràng, mấy chỗ dường như chỉ cần dùng sức là sẽ rách ra. Wendell lập tức kéo chung gọi người phục vụ tới, yêu cầu một lò sưởi than, hy vọng có thể dùng nó để tăng nhiệt độ trong phòng, nhanh chóng hong khô túi văn kiện dán kín. Trong lúc chờ đợi, anh ta phát hiện xung quanh không có cảm giác yên tĩnh của đêm khuya, dường như tiếng kêu thảm lúc trước cùng sự xuất hiện của cảnh sát đã đánh thức dân cư xung quanh và khách nghỉ trong này, họ vẫn chưa thể trở lại giấc ngủ. Gió mưa đã ngớt nhiều, Wendell nghe thấy trong tiếng mưa tí tách còn xen lẫn tiếng trẻ con khóc, tiếng vợ chồng cãi vã, tiếng đàn violon gỗ, tiếng nức nở đứt quãng, tiếng bước chân đi lại trên lầu và tiếng bàn tán lúc to lúc nhỏ. Anh ta không hề cảm hoài trước cảnh tượng bừng bừng sức sống này, chỉ cảm thấy họ quá ầm ĩ, khiến anh ta không thể bình tĩnh lại được. Qua một hồi, phục vụ đưa lò sưởi than tới. Wendell thả lỏng một chút, thuận miệng hỏi. Vị tiểu thư Tracy vừa rồi, anh có quen không? Người phục vụ có thân hình gầy yếu lắc đầu đáp. Không quen. Hắn lập tức bổ sung. Tôi nghe nói cô ta là người địa phương, nhưng trước năm nay tôi sống ở trong đồn điền ngoài thành phố. Anh có biết gì về cô ấy không? Wendell theo bản năng gặng hỏi một câu. Mỗi tháng cô ta sẽ đến khách sạn chúng tôi 3 đến 5 lần, cùng người đàn ông vừa chết kia. Người phục vụ bỗng thở dài, cô ấy không hề vui vẻ chút nào. Wendell im lặng vài giây, đuổi người phục vụ đi, ngồi trở lại cạnh bàn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, túi đựng văn kiện dần khô lại. Lúc này, bên trong và bên ngoài khách sạn đã trở nên tương đối yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng gió thỉnh thoảng quất vào cửa sổ. Wendell đang thừa tinh thần, bèn vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra, thổn thức vì cuộc đời của tiểu thư Tracy, vừa cầm túi văn kiện lên lật mặt lại. Đúng lúc này, anh ta phát hiện ra trên chỗ hơi rách của túi văn kiện lờ mờ hiện ra một tờ giấy. Wendell nhíu mày, biết mình sắp bị phạt. Đương nhiên, hình phạt cũng không nặng lắm, bởi vì nếu văn kiện yêu cầu giữ bí mật cao thì sẽ không để một mình anh ta hộ tống. Wendell vốn đang định giữ nguyên trạng thái hiện tại, sau đó báo cáo mức độ hư hại cho cấp trên, nhưng khi ánh mắt anh ta vừa đảo qua thì lại nhìn thấy một chữ trên trang giấy bị lộ ra. Utopia. Tinh thần Wendell chợt căng thẳng, chỉ cảm thấy tiếng mưa và tiếng gió bên ngoài chợt dừng lại. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org. Chương 66, nửa đêm kinh hải. Vì sao trong văn kiện cơ mật cần hộ tống lại nhắc tới Utopia? Nơi này có gì đặc biệt? Trong đầu Wendell hiện lên đủ loại suy nghĩ, bên tai giống như đang có tiếng ù ù quanh quẩn. Giờ phút này, anh ta có cảm giác vừa mới thả lỏng thì lại phải dùng não quá độ, giống như sắp sinh bệnh vậy. Wendell nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại đủ những việc đã trải qua sau khi đi vào Utopia, phát hiện mỗi chi tiết đều không có vấn đề gì, đều có khả năng gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Điều duy nhất khiến anh ta không yên tâm lắm là mình đến đây quá trùng hợp. Cơn bão khiến xe lửa hơi nước phải dừng khẩn cấp là chuyện bình thường,

Cục điện báo Utopia. Cục điện báo. Có lẽ thử lẻn vào trong, gửi điện báo khẩn cấp cho tổng bộ Bắc Lung và căn cứ quân sự Eckerson, như vậy có thể đợi các bán thần tới cứu viện. Nếu mình thực sự bị nhốt ở chỗ này, không thể ra khỏi thì đây là cách tự cứu duy nhất. Wendell chợt nảy ra ý tưởng, đi chết sang vài bước, đến trước cửa cục điện báo Utopia. Anh ta không nóng lòng tìm kiếm những nơi có thể lẻn vào, mà tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Anh ta lập tức nghe thấy tiếng hít thở nặng nề đứt quãng. Điều này khiến Wendell lúc thì cảm thấy bên trong không có người, lúc thì cảm thấy bên trong không chỉ có một người. Đột nhiên, tiếng hít thở nọ hoàn toàn ngừng lại. Trong khoảnh khắc này, lông tơ trên người Wendell dựng đứng hết cả lên. Trực giác nói với anh ta rằng đằng sau cánh cửa của cục điện báo có một bóng dáng đang lẳng lặng đứng đó. Wendell không do dự, lập tức bỏ qua ý tưởng gửi điện báo, lướt qua cửa lớn tiếp tục đi về phía trước. Trong đoạn đường kế tiếp, cho dù chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến Wendell hoảng hồn, sợ gặp phải nguy hiểm không rõ. Cứ thế, thời gian dày vò Wendell từng phút từng giây, rốt cuộc anh ta đã quay về trạm xe lửa, thấy cửa nơi đó đang đóng chặt, không thể tiến vào. Việc này không làm khó được Wendell, anh ta chuyển chiếc ô sang tay trái đang xách hành lý, tiếp đó vòng qua bên cạnh, tìm tường bao, ấn một bàn tay xuống, lập tức bật lên cao, dễ dàng bay qua. Sau khi hai chân đáp xuống đất, Wendell khẽ thở phào, không nhanh không chậm bước vào sân ga phía trước. Đúng lúc này, sau lưng anh ta vang lên tiếng bước chân khẽ đến mức gần như không nghe thấy. Anh làm gì trong này? Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Ngón chân Wendell bấm xuống đế giày, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Anh ta không chần chừ, một bên sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, một bên để cho cả người cứng đờ từ từ quay ra sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là một chiếc đèn bảo thủy tinh kiểu cổ điển, tiếp đó mới là vị nhân viên công tác của sân ga kia. Wendell thở hắt ra, nói với giọng thầm trách móc. Nửa đêm nửa hôm, trong hoàn cảnh thế này, dùng cách này xuất hiện không thích hợp đâu. Là một quý ngài, phải cố gắng không dọa người khác sợ. Tôi không phải quý ngài. Nhân viên công tác kia đáp lại không thân thiện lắm. Wendell chỉ vào một góc sân ga. Tôi vào nhà vệ sinh. Anh ta đã sớm quan sát hoàn cảnh và cách sắp xếp của sân ga này. Vậy vì sao anh lại đi sang đây? Nhân viên công tác kia gặn hỏi. Lạc đường. Wendell đáp lại ngắn gọn. Tiếp đó, anh ta không quan tâm đến đối phương, đi từng bước về phía nhà vệ sinh của sân ga. Sau lưng anh ta, nhân viên công tác kia lặng lẽ nhìn theo, không lên tiếng. Điều này mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho Wendell, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên bước chân vững vàng. Trong nhà vệ sinh, dưới ánh đèn tường khí gas chiếu rọi, Wendell dùng gần một phút đồng hồ mới giảm bớt căng thẳng, có thể đi vệ sinh được. Quay trở lại xe lửa hơi nước, nhìn các hành khách ngủ ở vị trí khác nhau trong toa xe, Wendell rốt cuộc tìm về chút cảm giác an toàn. Trong vài giờ tiếp theo, anh ta vẫn không ngủ, chăm chú đề phòng chuyện bất trắc. Đúng lúc Wendell không còn để ý đến việc thời gian trôi nữa thì bầu trời bắt đầu hửng sáng, xua tan bóng tối. Trong hai tiếng đồng hồ, các nhóm lữ khách đến Utopia lần lượt quay về, có người mua chai rượu vang đỏ đặc sản địa phương, có người sắc mặt tiều tụy, có người say rượu chưa tỉnh hoặc bị đánh một trận. Wendell vô cùng đề phòng họ, nhưng không phát hiện ra điều gì dị thường. Tu. Rốt cuộc tiếng còi hơi vang lên, xe lửa hơi nước nặng nề, thong thả chuyển động. Trong tiếng xình xịch, đoàn tàu này nhanh chóng rời khỏi trạm Utopia. Sau đó, họ lại trải qua một lần trời tối sầm nữa, nhưng may là không có cơn bão nào đổ xuống, mặt trời nhanh chóng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng mặt đất. Đối với Wendell mà nói, tất cả mọi thứ rất bình thường, từ tối hôm qua tới Utopia đến bây giờ đều như thế, nếu không phải có một tập văn kiện cơ mật giấu trong ngực thì anh ta chắc chắn sẽ không tin Utopia có vấn đề. Đợi đến khi xe lửa hơi nước đến trạm kế tiếp, cũng chính là trạm mà mọi người quen thuộc, Wendell rốt cuộc bình tĩnh lại, đầu óc chợt đau điếng co rút. Có cảm giác tinh lực bị tiêu hao quá độ. Lúc này, anh ta nhìn lại một lượt những gì mình trải qua ở Utopia. Sau khi nhớ lại xong, Wendell đột nhiên ngồi thẳng dậy. Đêm qua lúc anh lấy cớ đi nhà vệ sinh, trong tay còn xách theo hành lý và ô che, hoàn toàn không giống khách từ trong xe lửa đi xuống. Mà nhân viên công tác kia lại không hề phát hiện ra điều ấy, hoặc nên nói ông ta đã phát hiện ra nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì mà không vạch trần. Quỷ bí chi chủ. Quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org. Chương 67, hiện thân. Bỗng nhiên cơ lưng Wendell căng cứng, xuất hiện trạng thái như sắp nổ tung. Trong lòng anh ta vừa sợ hãi vừa hoang mang, trong đầu không kìm được mà hiện lên vài suy đoán. Cư dân Utopia đều là quái vật khoác da người, bình thường trông không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần gặp phải điểm mù của Loric thì sẽ thể hiện ra mặt dị thường, bỏ qua những chỗ tồn tại vấn đề một cách rõ ràng. Hoặc là nhân viên sân ga kia đã phát hiện ra mình nói dối, chỉ là không muốn đối phó với mình, mới cố tình làm như không thấy, thả mình đi. Vì sao chứ? Xách theo hành lý đến nhà vệ sinh của sân ga hoàn toàn có thể dùng lý do sợ bị mất hành lý để giải thích, nhưng toàn bộ sân ga đều có mái che, căn bản không cần cầm theo ô, hơn nữa, mưa đã tạnh từ lâu rồi. Wendell vô thức nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy ánh nắng chiếu rọi sân ga trước mặt, từng người lữ khách xếp hàng ngay ngắn chờ đằng sau dây phân cách, hoàn toàn khác với cảm giác u ám âm trầm của Utopia. Phù! Anh ta thở hắt ra, cả người thả lỏng hơn chút. Nơi này không phải là Utopia. Mình đã ra khỏi đó rồi. Wendell vừa thì thào tự nói, vừa giơ tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Vừa rồi khi anh ta nhớ lại sơ hở của mình, giống hệt như rơi vào trong một cơn ác mộng không sao tỉnh lại được. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Wendell đứng dậy, quyết định ra khỏi trạm xe, hút một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng. Hút thuốc sẽ trấn an anh ta, để anh ta nhớ lại những gì đã trải qua ở Utopia. Trong quá trình này, anh ta sinh ra một linh cảm với bản thân. Có lẽ vì mình chân thành giúp đỡ Tracy, cho nên nhân viên sân ga kia mới cố tình bỏ qua vấn đề của mình, thả mình đi. So với cách nghĩ toàn bộ cư dân của Utopia đều là quái vật khoác da người thì Wendell tình nguyện chấp nhận lời giải thích này hơn. Đúng lúc này, khóe mắt anh ta nhìn thấy một đám người đang nói chuyện với trưởng tàu trong một góc. Wendell khẽ khàng đến gần vài bước, định xem họ nói gì. Anh ta dựa vào thính lực tốt hơn người bình thường, ở khoảng cách không bị nghi ngờ, lờ mờ nghe được một đoạn đối thoại. Tối qua chúng ta sân ga. Utopia. Vương quốc không có. Xin hãy giữ bí mật. Wendell hơi nhướng mày, kết hợp với những gì miêu tả trong văn kiện, anh ta đại khái đã rõ đám người kia đang nói gì với trưởng tàu. Họ đang nói trong vương quốc vốn không có trạm tên là Utopia này, mà trạng thái của đoàn xe lửa hơi nước đêm qua là mất tích. Giờ phút này, trong lòng Wendell lại xuất hiện những cảm xúc sợ hãi mãnh liệt, chỉ cảm thấy có thể sống sót rời khỏi Utopia chính là điều may mắn lớn nhất. Alfred mất gần một tuần mới từ cảng Eckerson về Bắc Lung. Bởi vì ven đường anh ta còn phải đến gặp người nhà những đồng đội đã hy sinh, bạn bè lúc trước, người lớn trong nhà đang quay về đất phong để nghỉ phép và một vài đối tác làm ăn của gia tộc. Việc này còn khiến người ta mệt mỏi hơn cả tham gia chiến đấu. Alfred than phiền với cha mình. Bá tước hôn một câu. Bá tước hôn cười chỉ đầu cầu thang. Về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa đến phòng sách tán ngẫu tiếp. Ông ta rất hài lòng về trạng thái tinh thần và sự trưởng thành của người con trai thứ. Alfred nhìn quanh một vòng, cười hỏi. Viên ngọc quý lấp lánh nhất Bắc Lung đâu rồi? Anh ta dừng một chút lại bổ sung một câu. Cả hiếp bớt đâu? Bá tước hôn cười nói. Ori đến hội quỹ của nó rồi. Buổi chiều mới về, nó vẫn luôn trách móc con không cung cấp lịch trình cụ thể khiến nó không biết được rốt cuộc khi nào con mới trở về. Hippert hiện giờ là thư ký nội các, cực kỳ bận rộn. Alfred gật đầu, không nói thêm nữa, quay về phòng tắm rửa một hồi, thay áo sơ mi, dê lê và âu phục. Tôi thích sự tùy ý ở Đông Ba Lam hơn. Anh ta soi gương, nói với sĩ quan phụ tá của mình. Ngài như vậy càng có khí chất quý tộc hơn. Sĩ quan phụ tá của anh ta vừa nói vừa đưa tập văn kiện trong tay tới, tướng quân, Mi Chính đưa cho ngài. Mi Chính. Alfred như có điều suy tư bóc túi văn kiện ra, nhanh như vậy đã có kết quả điều tra Utopia rồi. Còn chưa dứt lời, anh ta đã rút văn kiện ra, lật xem. Trong quá trình này, động tác lật tài liệu của Alfred ngày càng chậm, đến cuối cùng, anh ta mở ngược lại trang đầu, đọc lại một lần. Nội dung của bản báo cáo điều tra này chia làm hai phần chính. Một là thành viên hộ tống báo cáo của Alfred đã đi nhầm vào Utopia, chứng kiến một vụ án giết người, nửa đêm chạy thoát ra ngoài quay về xe lửa hơi nước. Hai là trên toàn bộ đường ray xe lửa nối từ vịnh Desi đến Bắc Lung hoàn toàn không tồn tại trạm Utopia này, trong biển cuồng bạo cũng không có cảng Utopia này, về phần sau đó thì nhân viên điều tra chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Hai tình huống này đều không hề vượt quá phạm vi chấp nhận của Alfred. Điều khiến anh ta kinh ngạc là tội phạm vụ án giết người kia. Cô ta tên là Tracy, là chủ một khách sạn, từng được nhận giáo dục trung cấp, tốt nghiệp một trường văn, sau đó cô ta trở thành tình nhân của một thương nhân, gần đây đang định thoát khỏi thân phận này. Thông tin này giống hệt với chủ khách sạn tên Tracy mà Alfred gặp được ở khu cảng kia, mỗi một chi tiết đều khớp nhau. Cho nên, Alfred đoán rằng tội phạm trong vụ án giết người đó chính là Tracy kia, cũng chính là cô gái xinh đẹp có giáo dục nhất định, nửa đêm thổi lên khúc nhạc đau thương kia. Đây là câu chuyện sau lưng cô ấy sao? Alfred thầm lẩm bẩm một câu. Điều này khiến cho cư dân trong Utopia kia có vẻ khá chân thật, không phải ảo giác như Alfred dự đoán. Nói cách khác, sau khi người từ ngoài đến rời đi, cư dân Utopia vẫn có cuộc sống của riêng mình, có tình yêu, thù hận, đau đớn và bi thương của bản thân cùng đủ loại trải nghiệm. Ngoại trừ Utopia nhìn có vẻ không tồn tại trong thế giới hiện thực thì nơi đó cũng không khác mấy so với thành phố bình thường ở Loen. Có lẽ, Utopia thật sự tồn tại, mỗi người ở nơi đó đều là thật, chỉ là muốn tiến vào nơi đó thì phải thỏa mãn thời gian và địa điểm nào đó. Alfred khẽ gật đầu, cảm khái thu lại bản báo cáo điều tra của Mi Chính. Với anh ta mà nói, chuyện này đến đây coi như đã xong, anh ta hoàn toàn không có ý điều tra sâu thêm. Phải biết rằng, ở lục địa Nam có đủ loại hiện tượng kỳ dị, số lượng nhiều đếm không xuể, nếu quá tò mò sẽ chỉ mang đến mối nguy hiểm vượt quá tưởng tượng mà thôi. Sau khi chỉnh lại quần áo và tâm trạng, Alfred đi đến phòng sách của cha, gập ngón tay gõ lên cánh cửa có phù điêu. Mời vào. Giọng của bá tước hôn truyền ra. Alfred chỉnh lại mái tóc vàng, đẩy cửa tiến vào, tìm chỗ ngồi xuống. Bá tước hôn mỉm cười nhìn anh ta. Đã ra dáng một người đàn ông rồi. Không có ai lại nói với một người đàn ông trưởng thành như vậy. Alfred đáp lại không hề câu nệ. Trong lòng cha, con vẫn là cậu thiếu niên có chút phản nghịch kia. Bá tước hôn cười nói, con đã là người phi phàm danh sách năm rồi. Alfred một lời hai ý đáp. Đúng vậy, con đã là một kỵ sĩ chân chính rồi. Bá tước hôn gật đầu, bỗng thở dài nói. Con hẳn là đã trải qua rất nhiều khổ sở. Theo cha được biết, bất kể là ma dược hay là chiến tranh đều mang đến thương tổn nghiêm trọng, từ cơ thể đến tâm lý. Mỗi một con người khi còn sống đều đã có rất nhiều khổ sở rồi. Alfred nói với giọng hơi thổn thức. Anh ta dùng cách nói khéo léo kiểu Loen, tạm dừng một chút rồi lại bổ sung. So với khi rời khỏi Bắc Lung, trạng thái hiện giờ của con ngược lại rất tốt. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, ở cấp bậc của con không còn lo sợ bị sự điên cuồng tấn công nữa. Bá tước hôn không tiếp đề tài này nữa, mà chuyển sang nói. Em gái con cũng trở thành người phi phàm rồi đấy. Hả? Alfred đầu tiên là cả kinh, rồi chợt nhớ ra gì đó, ảo não nói, con còn cho rằng em ấy chỉ là thay đổi sở thích thôi. Xem ra sự mạo hiểm của Audrey là được con trợ giúp. Bá tước hôn như hiểu ra, nói, cha hy vọng con có thể tìm nó nói chuyện, nói với nó con đường uống ma dược này nguy hiểm, điên cuồng và đau đớn đến mức nào, bảo nó dừng lại ở cấp bậc hiện tại thôi. Alfred không chút do dự đáp. Con sẽ làm vậy. Chạng vạng, trong phòng sách nhỏ thuộc về một mình Audrey. Alfred, anh có việc muốn tìm em à? Audrey thay quần áo ở nhà, dẫn theo Susie, mở cửa phòng cho anh trai. Cô đã ở đây đợi được vài phút. Có một số việc anh muốn nhắc nhở em. Alfred đi vào phòng sách, tiện tay kéo ghế dựa ngồi xuống. Audrey chỉ khẽ cười, chỉ vào cô chó lông vàng. Có cần bảo Susie ra ngoài không? Nhìn cô chó lông và ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt đầy nhân tính, Alfred không nhịn được cười nói. Không cần đâu, anh nghĩ nó sẽ không nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta. Cô ấy. Audrey thuận miệng sửa lại một câu. Đợi đến khi cô gái quý tộc này ngồi xuống đối diện, Alfred mới cảm khái một câu trong lòng. Mấy năm không gặp, em gái đã không còn non nớt nữa, bất kể là dung mạo hay khí chất đều đã đạt đến mức khiến người ta phải tán thưởng, không còn là cô bé trước kia nữa. Alfred thu lại ánh mắt, nói như tùy ý. Nghe nói em trở thành người phi phàm rồi. Vâng. Audrey thản nhiên gật đầu đáp. Alfred vốn định hỏi danh sách mấy rồi, nhưng cảm thấy như thế trực tiếp quá, dễ gây ra hiệu quả ngược, bèn cân nhắc rồi nói. Em hẳn là người phi phàm con đường. Khán giả đúng không? Có năng lực giống thằng lằn bảy màu. Con thằng lằn bảy màu chính là quà màu Alfred đã tặng em gái. Đợi Audrey đưa ra câu trả lời khẳng định, Alfred hỏi bằng giọng đùa giỡn. hiện giờ em có thể thực hiện trị liệu lĩnh vực tâm linh nha. Phần lớn người phi phàm, gồm cả anh đều cần trợ giúp về phương diện này. Anh quên nói với em, anh đã là kỵ sĩ trừng phạt danh sách 5 con đường trọng tài rồi. Ori mím môi khẽ cười. Em là một bác sĩ tâm lý đủ tư cách, từng được huấn luyện chuyên nghiệp, về điểm này anh có thể nhờ cha mẹ chứng thực. Đã danh sách 7 rồi. Vẻ mặt Alfred dần trở nên nghiêm túc. Ori, có một số việc anh cần phải nhắc nhở em, ma dược mang đến không chỉ có sức mạnh thôi đâu. Nói tới đây, anh ta dừng một chút quan sát phản ứng của em gái, phát hiện Ori không hề sốt ruột, nghe vô cùng nghiêm túc. Trong mỗi phần ma dược đều ẩn chứa sự điên cuồng, sẽ dẫn đến mất khống chế. Anh từng nhìn thấy tình huống tương tự rồi, không chỉ một lần. Chúng từng xảy ra trên người kẻ địch của anh, cũng xảy ra trên người bạn bè anh, không có quần thể nào có thể tránh thoát. Alfred kết hợp với những gì trải qua ở Đông Ba Lam, nói chi tiết về sự nguy hại của ma dược. Trong quá trình này, anh ta phát hiện không chỉ có em gái Ori nghe rất chuyên chú, mà cô chó lông vàng Susie cũng tỏ ra hết sức yên tĩnh. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 68, đêm trăng. Ký túc xá của Mi Chính nằm ở phố Belotto khu Tây, là một tòa nhà 3 tầng thoạt nhìn không hề bắt mắt chút nào. Ngoài cửa tòa nhà không có bất cứ ký hiệu nào có thể chứng minh được thân phận của nó, chỉ treo một biển hiệu đơn giản. 9. Phần trung tâm nhất của tòa nhà này nằm ở dưới lòng đất, phía trên chủ yếu là nhân viên văn phòng. Đương nhiên, phần lớn người phi phàm thuộc Mi Chính không có việc gì thì cũng không xuống lòng đất, nơi đó hoàn cảnh không tốt, áp lực không khí, lúc nào cũng có khả năng xảy ra sự cố vì vật phong ấn không được trông coi cẩn thận. Hiện giờ CEO đang đảm nhiệm tổ phó tổ điều tra gián điệp và an toàn trong nước. Trực tiếp quản lý một đội ngũ người phi phàm có quy mô không tính là nhỏ, phụ trách các vụ án gián điệp liên quan đến Intis và khu Bắc Lung. Chỗ này có một nhiệm vụ. Lãnh đạo trực tiếp của cô, phó phòng Mi Chính kiêm tổ trưởng tổ điều tra gián điệp và an toàn trong nước, trung tướng Pan Tét cầm một tập văn kiện, đưa cho người đang đứng đối diện bàn làm việc. Khẩn cấp lắm mà. CEO đưa tay nhận lấy, cẩn thận hỏi một câu. Trung tướng Pan Tét là một ông già loen điển hình, mép tóc tụt về sau khá nghiêm trọng, ông ta cầm tách cà phê sứ lên, khẽ nhấp một ngụm. Không khẩn cấp, độ nguy hiểm thấp. Trên thực tế, nhiệm vụ này phân cho toàn bộ thành viên, hy vọng có người có thể hoàn thành bằng vận may. Miêu tả như vậy hơi nằm ngoài dự đoán của CEO, nhưng cô không mở túi văn kiện ra ngay, mà đáp lại. Tôi sẽ chuyển lời đến các tổ viên của tôi. Ra khỏi văn phòng của Trung tướng Pan Tét, CEO đi về phòng của mình. Sau khi cô ngồi vào chỗ, cả người dường như bị giấu đi. CEO nhanh chóng xem xong văn kiện trong tay, đã rõ vì sao ngài phó phòng lại nói như vậy. Utopia kia dường như không ở bất cứ chỗ nào trên lục địa Nam Bắc, cũng không phải là những hòn đảo đã biết trên năm biển. Trong 2 tuần trước, có khá nhiều người tiến vào một nơi tên là Utopia, nhưng cách thức và địa điểm họ tiến vào hoàn toàn khác nhau, có khi là ở khu vực biển Sonia hơi lệch sang biển cuồng bạo, vì một cơn bão mạnh mà tiến vào, có khi là trên đường sắt nối từ vịnh Desi đến Bắc Lung, vì một trận mưa to mà dừng lại ở thành phố đó, có khi là ở quận Sivela, vì lạc đường mà đi vào. Cho tới giờ, chưa có bất cứ ai tiến vào Utopia bị thương hay có ảnh hưởng về phương diện tinh thần, chẳng trách phó phòng lại nói độ nguy hiểm thấp. Mặt khác, vụ án hiện giờ không thể tổng kết ra quy luật, rất khó để tìm ra vị trí thật của Utopia, cũng không thể cố ý phái người tiến vào điều tra, Quả thật chỉ có thể thông báo tình hình cụ thể cho toàn bộ thành viên, hy vọng trong số họ có người có thể tình cờ đi vào Utopia, cẩn thận ẩn nấp và thu thập tin tức. CEO bỏ văn kiện trong tay xuống, cảm thấy hơi tiếc nuối. Sau đó cô đứng dậy định thông báo tình hình cho những người phi phàm cấp dưới. Cô cảm thấy tiếc nuối là vì rất khó để hoàn thành được nhiệm vụ này, gần như không nhìn thấy hy vọng, điều này khiến cô không thể nào tích góp được công trạng. Trong hơn nửa năm qua, để đối phó với tận thế được báo trước, mỗi ngày CEO đều làm rất nhiều việc, vừa xử lý sự vụ ở Mi Chính, vừa hoàn thành các nhiệm vụ mà ngài kẻ khờ. Giao, từ đó tích lũy công trạng ở cả hai bên. Để đối lấy phối phương ma dược và đặc tính phi phàm của Pháp Sư Lục Lệnh, chuẩn bị tấn thăng bán thần. Mà đến giờ, cả hai bên CEO đều còn thiếu một chút, hơn nữa bên trong Mi Chính, nếu không phải là cống hiến đặc biệt thì CEO hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Nếu không phải ở Mi Chính có thể lĩnh được một khoản lương cao, hưởng thụ các đãi ngộ, hơn nữa có thể dựa vào thân phận và địa vị để thu được một lượng lớn tin tức, giúp mình hoàn thành nhiệm vụ của ngài kẻ khờ. Thì CEO đã muốn từ chức, một lần nữa làm thợ săn tiền thưởng, như vậy thời gian sẽ tự do hơn. Trong buổi tụ hội Tarot lần sau có thể thử hỏi về vụ án này, có lẽ đám ngài thế giới sẽ có manh mối nhất định. CEO vừa nghĩ, vừa đẩy cánh cửa phòng của các tổ viên. Sau khi giao nhiệm vụ về Utopia xong, CEO cố ý dặn dò một câu. Nếu tình hình bất ổn, cho dù có cơ hội tiến vào Utopia, cũng có thể trực tiếp từ bỏ. Thành phố không biết thật giả kia chưa mang đến mối nguy hại có thể là vì chưa bị kích thích đến. Bận rộn thêm một lúc nữa, CEO rốt cuộc đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, 7 giờ rưỡi về đến nhà, cùng ăn bữa tối với mẹ, em trai và pho, hưởng thụ thời gian thư giãn có hạn. Rạng sáng, cô vệ sinh cá nhân xong, đi đến trước cửa sổ phòng ngủ, cầm lấy rèm cửa định kéo ra. Trong quá trình này, CEO tự nhiên chuyển ánh mắt ra phía ngoài, phát hiện vầng trăng đỏ rực trên trời không biết lớn hơn, tròn hơn từ khi nào, hơn nữa màu sắc rõ ràng đậm hơn, giống hệt như nhuộm máu. Trăng máu. CEO đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng bên cạnh, hơi lo lắng về tình trạng của bản thân. Nhưng, cô nhanh chóng nhớ ra pho đã là bán thần danh sách 4, không còn sợ bị lời vô nghĩa trăng tròn ảnh hưởng nữa. Trong phòng bên cạnh, pho đang nằm dựa vào giường, thưởng thức trăng máu. Ngoài cửa sổ, vừa chịu đựng cơn đau đầu như kim châm, vừa nghe ngài cửa nói chuyện. Tuy danh sách 3 đến danh sách 2, sinh mệnh còn chưa đủ dài, rất khó sống hơn 500 tuổi, ta nghĩ hẳn là không có bao nhiêu thánh giả có động lực tấn thăng làm thiên sứ. Pho liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đã rõ. Đồng thời, thái dương của cô hơi giật giật, lén ngáp một cái. Cô đã bắt đầu thích ứng với nỗi đau đớn do việc nói chuyện với ngài cửa. Mang đến. Ngài cửa. Tiếp tục nói. Danh sách 3 con đường. Người học Việt tên là Kẻ Ngao Du, điều này có nghĩa là linh giới cũng không thể giam hãm cô có thể tiến vào bầu trời sao, Ngao Du tinh giới, đến các hành tinh khác nhau, trải nghiệm sự tĩnh mịch thực sự, sự hoang vu thực sự, sự bao la thực sự, và những văn minh hoàn toàn khác bản địa của mình. Chỉ khi tự mình trải nghiệm những điều đó, cô mới biết thế giới mà mình đang sống nhỏ bé đến mức nào. Ngài cửa nói đơn giản về những gì mình đã trải qua, thể hiện sự hùng vĩ và lộng lẫy của bầu trời sao, bày ra sức hấp dẫn của những nền văn minh khác nhau. Điều này khiến pho nghe đến xuất thần, nếu không phải những cơn đau dữ dội trong đầu vẫn đang nhắc nhở cô thậm chí quên mất người kể chuyện là một vị vua thiên sứ nguy hiểm. Chỉ cần cô giúp tôi thoát khỏi vây hãm, tôi sẽ cho cô phối phương ma dược. Kẻ Ngao Du và đặc tính phi phàm, cũng giúp cô hoàn thành nghi thức, đương nhiên, những cái này cũng có thể trả trước. Kết thúc lời vô nghĩa trăng tròn, ngài cửa lại một lần nữa hứa hẹn. Thật sự khiến người ta khao khát. Pho tán thưởng một câu từ tận đáy lòng. Đợi đến khi giọng nói của ngài cửa yếu dần rồi biến mất, pho chợt rút chiếc gối dựa ra, nằm hẳn xuống. Không đến 3 phút, cô đã an tâm đi vào giấc ngủ. Với cô mà nói, bầu trời sao bao la quả thực tràn đầy sự hấp dẫn, nhưng chỉ cần tìm hiểu là sẽ bị ô nhiễm nguy hiểm. Cô hoàn toàn không có động lực thăm dò. Đợi du lịch xong toàn bộ lục địa Nam Bắc và Nam Biển rồi tính. Trong lúc mơ màng, pho thầm nói một câu. Lúc này, ánh trăng màu đỏ ngoài cửa sổ đã sớm phai màu, trở lại thành màu đỏ kém tươi hơn, và không còn tròn nữa. Một vầng trăng màu đỏ máu treo trên rìa vách núi, chiếu sáng đầm lầy bên dưới. Cả đầm lầy nhuộm màu đỏ thẫm, không ngừng bốc lên bọt khí, dường như bên dưới có nham thạch nóng chảy đang chưng nấu tất cả. Liếc mắt nhìn lại, đầm lầy này hoàn toàn không có giới hạn, giống như một đại dương mênh mông. Bụp! Một tảng đá từ vách núi rơi vào trong đầm lầy. Giây tiếp theo, một bọt khí khác thoát ra, vỡ tan, sinh ra một đứa trẻ con cả người nhuộm màu máu. Đứa trẻ này lắc lư lảo đảo, bơi đến gần vách đá, định leo lên. Tùng! Hòn đá dưới chân em Linh quay vỡ ra, cả người rơi xuống vách núi, chìm xuống đầm lầy. Bá tước huyết tộc này đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nháo nhác nhìn xung quanh. Sau khi xác định đây là phòng mình, xung quanh là những con búp bê to nhỏ vô cùng quen thuộc, em Linh mới thông thả thở hắt ra, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Giấc mơ vừa rồi không đơn giản. Là một vu vương, anh có đủ hiểu biết về lĩnh vực giấc mơ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chỉ dẫn của thần? Nhưng mình không đạt được gợi ý nào cả. Em Linh suy nghĩ mấy chục giây, không tìm được đáp án, sau đó quyết định mặc kệ vấn đề này, đợi có thời gian sẽ đến hỏi cha xứ Utraski. Mặt trăng khuyết có màu đỏ nhạt chiếu xuống vườn hoa của giáo đường sóng biển, tạo ra một cảnh tượng mờ ảo. An Dơ giơ tay nhận lấy tờ giấy được gió đưa đến. Mở ra đọc. Tết Đu đang tìm thuyền hải tặc hoặc thuyền buôn lậu đến Ban Si. Cảng Ban Si chưa xây lại, các nơi đều chưa có tàu chở khách đến đó, Tết Đu coi trọng cơ hội lữ hành. Chỉ có thể dựa vào cách không chính quy. Đi Ban Si. An Dơ hơi nhíu mày. Anh biết Ban Si rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng hoàn toàn không rõ vì sao Tết Đu lại muốn tới Ban Si. Nơi đó hẳn là không có gì. Không, cho dù giáo hội sang bằng Ban Si, thì nơi đó cũng có gì đó không bình thường. Hơn nữa, lúc trước giáo hội cũng chưa từng điều tra rốt cuộc Ban Si đang che giấu vấn đề gì. Thân là Hồng Y, An Dơ có tư cách đọc các tài liệu và hồ sơ cơ mật, trong đó gồm cả hành động của giáo hội bảo táp nhằm vào Ban Si được ghi lại. Mặt khác, anh còn biết được rất nhiều từ chỗ ngài kể khờ. Và thế giới Demon Sparrow. An Dơ ngẫm nghĩ. Sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, định để vệ sĩ bóng của mình sắp xếp cho Vết Đu một con thuyền hải tặc. Về phương diện này, An Dơ biết rất nhiều nhân vật có máu mặt, không cần anh ra mặt hay là dùng danh nghĩa của bản thân. Đương nhiên, ở quần đảo Rostet, thuyền buôn lậu thường cũng tương đương với thuyền hải tặc. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 69, Ê tôi. Tôi ngồi trên ghế của cục cảnh sát. Nhìn miệng của hai người đàn ông mặc đồng phục đen trắng đối diện luôn miệng mở ra, giống như đang nói gì đó. Người bên trái có vẻ mặt lạnh lùng, dường như đã nhìn rất nhiều cảnh đời bất hạnh, người bên phải còn có chút ngây ngô, trong ánh mắt để lộ ra chút thương hại. Tôi không cảm thấy đau đớn, cũng không hối hận vì mình đã đâm nhát dao đó, trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã được giải thoát, máu nóng bắn lên người tôi giống như sự cứu rỗi mà thần linh ban cho. Tôi chỉ hối hận thời điểm còn trẻ tuổi vì sao lại điên cuồng theo đuổi tiền tài như vậy, còn vì thế mà hy sinh sự tôn nghiêm, thân thể và tự do. Mấy ngày hôm nay ở cục cảnh sát, tôi rất yên bình, có thể suy nghĩ sâu xa về vấn đề này, cảm thấy thấu triệt hơn so với bao năm trong quá khứ. Ý chí không đủ kiên định, tâm trí không đủ thành thực là căn nguyên khiến tôi phạm phải sai lầm đó, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Từ nhỏ đến lớn, những sự giáo dục tôi nhận được đã nói cho tôi biết. Cố gắng và liều mạng là vì căn nhà to hơn, có cửa sổ chạm sàn lấy được nhiều ánh sáng, hơn 3 người hầu, một bãi cỏ vườn hoa thuộc về riêng mình, dao nĩa bằng bạc hoặc nạm vàng, tiệc tối bày đầy đồ ăn ngon, vũ hội có âm nhạc du dương, vân vân. Báo và tạp chí tôi từng đọc cũng nói với tôi hết lần này đến lần khác rằng chỉ khi có đủ thể diện thì mới có thể được gọi là giai cấp trung sản, mới là trụ cột của vương quốc, mới là người tao nhã, ưu tú, không dung tục, có phẩm cách, đồng thời có sự đồng cảm và tri thức. Hơn nữa, chúng cũng nói cho tôi biết thể diện là gì, thể diện chính là chiếc váy xinh đẹp, chính là quần áo được phối với những trường hợp khác nhau, chính là đồ mỹ phẩm, đồ trang điểm cao cấp, chính là túi xách tinh xảo, chính là buổi hòa nhạc, một buổi trà chiều, một buổi tụ hội đầy phong cách. Mà thứ để đổi lấy những thứ ấy chính là đồng bảng vàng và đồng bảng vàng. Phải thừa nhận, theo đuổi một cuộc sống tốt hơn là bản năng của mỗi người, nhưng khi mọi phương diện mà một cô gái tiếp xúc đều đang nói với cô ấy như thế. Khi trào lưu của toàn xã hội chính là thể diện, là tinh xảo và tao nhã, thì suy nghĩ của cô rất dễ bị ảnh hưởng. Tôi không rõ lắm hiện tượng như vậy gọi là gì, tôi chỉ biết, nếu tất cả đều không thể thay đổi, thì bi kịch như tôi chắc chắn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Mà thời điểm đó, khẳng định sẽ có người giận dữ mắng chửi. Xem đi, mấy cô nàng ham giàu, họ đã bán đứng linh hồn của chính mình. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy thế giới này phồn hoa mà tốt đẹp. Thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy trong thế giới này. Tiểu thư Tracy, cô có đang nghe chúng tôi nói chuyện không? Một giọng nói kéo lại suy nghĩ của tôi, nó đến từ ngài cảnh sát trông hơi ngây ngô kia. Tôi mỉm cười với anh ta, không nói rằng vừa rồi tôi đang suy nghĩ một vài vấn đề về phương diện triết học. Thật buồn cười, một cô nàng ham giàu bán đứng linh hồn của mình lại suy nghĩ một chuyện nhàm chán như thế trong lúc cảnh sát đang hỏi cung. Ngài cảnh sát kia gật đầu, nói với tôi. Tiểu thư Tracy, tiếp theo cô sẽ phải lên tòa án, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị luật sư. Xin lỗi, không giữ được nhân chứng kia, chỉ có khẩu cung, điều này khá bất lợi với cô. Không sao. Tôi bình tĩnh nói với anh ta. Tôi sẽ cố gắng biện hộ cho bản thân, cũng sẽ thẳng thắn sám hối vì tội của mình, chỉ hy vọng tương lai vẫn có thể có được cuộc sống mới. Tôi nghĩ ngợi một hồi, khóe miệng nhếch lên, nói với hai viên cảnh sát. Trong khoảng thời gian đợi lên tòa, có thể mượn giúp tôi vài quyển sách từ thư viện không? trào lưu tư tưởng xã hội và hiện tượng giáo dục. Giờ phút này, tôi thấy hai viên cảnh sát có vẻ mờ mịt, còn có chút, kinh ngạc. Tôi ngồi ở phía dưới cùng bàn dài loan lỗ, nghe tiểu thư thẩm phán. Kể về chuyện ở Utopia. Đợi cô ấy nói xong, tôi nhìn quanh một vòng, khàn giọng nói. Đây là một nghi thức. Không ngoài dự đoán, tôi thấy ánh mắt tiểu thư thẩm phán chợt ngưng lại, cảm thấy ngài người treo ngược, tiểu thư chính nghĩa đều nhìn về phía mình, mang theo ý phỏng đoán. Giờ phút này, dường như tôi có thể đoán ra được họ đang nghĩ gì. Họ chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là nghi thức danh sách một của thế giới. Demon Sparrow, mà họ đã sớm thông qua việc trao đổi trong hội Tarot biết được dưới tình huống có chân thần danh sách không thì sẽ không thể tồn tại danh sách một. Đối với chuyện này, tôi đã chuẩn bị xong cách giải thích rồi, đó chính là để họ liên tưởng về thần mặt trời cổ đại và tám vua thiên sứ của ngài. Đáng tiếc, không ai đưa ra câu hỏi. Có lẽ họ đã liên tưởng đến các vua thiên sứ, cũng có thể cho rằng Utopia liên quan đến nghi thức giúp ngài kẻ khờ. Sống lại. Tôi nhìn cô nàng xinh đẹp đang ngẩn ra, cân nhắc rồi hỏi. Tiểu thư Tracy, cha mẹ cô ở đâu? Họ đã qua đời rồi. Cô nàng xinh đẹp nhưng linh hồn không còn thuộc về nơi này đáp lại bằng giọng mơ hồ. Tôi cúi đầu ghi chép. Cô còn người thân nào không? Cô nàng kia quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thuận miệng đáp. Không có. Tôi và đồng nghiệp liếc nhìn nhau một cái, cao giọng nói. Tiểu thư Tracy, cô có đang nghe chúng tôi nói chuyện không? Cô nàng đối diện thu lại ánh mắt, cười với tôi. Không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, yên tĩnh hệt như một đóa hoa tự nở rộ trong đêm. Câu so sánh này đến từ một quyển thơ, người anh em của tôi nói cho tôi biết, đọc thơ có thể khiến tôi có thêm sức hút. Đương nhiên. Đến giờ quyển thơ kia mang đến cho tôi nhiều tiếng cười nhạo hơn, đồng nghiệp trong cục cảnh sát đều cho rằng thứ này không có giá trị. Sau khi nói chuyện việc ra tòa với cô nàng đối diện kia, tôi thấy cô ấy để lộ một nụ cười nhạt, nhờ chúng tôi đến thư viện mượn mấy quyển sách mà bản thân tôi nghe tên cũng cảm thấy khó mà hiểu được. Nụ cười kết hợp với tên bộ sách kia lại mang theo một vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời. Sau khi đưa tiểu thư Tracy quay về phòng tạm giam, tôi thu dọn tài liệu vụ án, chuẩn bị đến gặp luật sư. Đây là chuyện tôi đã hẹn từ trước rồi. Tôi dựa lưng vào ghế, nghe mặt trăng. Em Lin miêu tả giấc mơ của anh ta. Sau khi được vị cha xứ Utraski kia giám định. Giấc mơ này không phải là chỉ dẫn của thần đến từ mẫu thần đại địa. Việc này không khỏi khiến người ta chuyển sự nghi ngờ về phía mặt trăng, về phía mẫu thần đọa lạc. Sau đó gặp phải ô nhiễm. Tôi thiếu chút nữa bị suy nghĩ của mình chọc cười. Là một thầy bói. Có thâm niên, bậc thầy giải mã giấc mơ, tôi không hề khiêm tốn, thản nhiên nói ra luận điểm của mình. Có ba khả năng, một là giấc mơ đang dẫn dắt anh đi tìm kiếm gì đó, truy đuổi gì đó, và quấy nhiễu vận mệnh của anh ở một mức độ nào đó, hai là giấc mơ này hy vọng anh suy nghĩ sâu về nó, lý giải nó, sau đó nhờ vào việc này mà bí mật ăn mòn anh, ba là vì anh quá lo âu về. Nữ thần sắc đẹp, vì thế mơ thấy cảnh tượng mình sợ hãi nhất. Khả năng thứ ba không cần nói. Phương pháp đối phó với hai khả năng trước đều giống nhau, không cần suy nghĩ, không cần nghiên cứu, không cần thiết thì không rời khỏi Bắc Lung. Nói xong, tôi thấy em Lin không chút do dự gật đầu. Tôi biết ngay đây là cách xử lý mà anh ta thích. Cùng nhau gây án. Tôi nhìn tư liệu vụ án trong tay, dùng âm cuối để biểu đạt sự nghi vấn của mình, các anh nên đi mời một vị luật sư lớn. Tôi chỉ là một luật sư hành chính, nói một cách chính xác thì không có tư cách ra tòa. Đương nhiên, chỉ là trong tình huống nghiêm khắc nhất, thực tế thì không có, chỉ cần vụ án không lớn, không liên lụy đến tòa án hình sự, luật sư hành chính cũng có thể ra tòa giúp đỡ. Viên cảnh sát mặc đồng phục đen trắng đối diện kia nở nụ cười nói. Utopia chỉ là một thành phố nhỏ, không có luật sư lớn, phải đến nơi khác mời. Hơn nữa, vụ án này khởi tố với lý do phòng vệ quá mức, thời hạn thi hành án rất ngắn, tiền thù án cũng không đến 400 bảng, có thể thẩm tra xử lý ở tòa án trị án trước. Đến khi phán quyết phòng vệ quá mức không được thành lập, thì mới chuyển sang cho tòa án hình sự. Hiểu nhiều đấy, muốn đổi sang làm luật sư à? Nhưng bình thường mà nói, vụ án giết người do phòng vệ quá mức cũng có thể được giao cho tòa án hình sự, ha ha, đây là chỗ tốt của thành phố nhỏ, rất nhiều chuyện đều không thể nghiêm khắc quá. Tôi nghĩ một lúc, một tiếng. Vậy tôi thử biện hộ cho người vô tội một lần. Mặt khác, xin các anh nhanh chóng sắp xếp thời gian. Để tôi có thể gặp vị tiểu thư Tracy kia. Xem xong tư liệu vừa rồi, tôi nắm khá chắc về vụ án này. Vấn đề lớn nhất hiện giờ là hình tượng của tiểu thư Tracy kia có thể nhận được sự đồng tình không? Tuy giấy phép luật sư hành chính của mình được làm giả ở vùng khác, nhưng việc này cũng không thể phủ định là do mình chịu khó rèn luyện chuyên ngành, chỉ là cuộc thi đó chẳng may xảy ra sai sót. Banshee. Phép đu muốn đi Banshee. Tôi ngồi ở phía dưới bàn dài loang lỗ, nhìn về phía người treo ngược. Đang báo cáo với ngài kẻ khờ, cảm thấy hơi nghi hoặc về diễn biến của sự việc. Phép đu đắm chìm trong thần bí học, muốn dùng nó để cứu ngài cửa. Quả thực có lý do nhất định để đến khu cảng bỏ hoang Banshee, hơn nữa, anh ta cũng ở Bayam gần nửa năm rồi, tiếp xúc với tư liệu về Banshee cũng là chuyện bình thường. Vấn đề chủ yếu là, người treo ngược trước đó theo dõi không cung cấp dấu hiệu tương ứng, khiến hành vi này của Phép đu có vẻ hơi đột ngột. Chuyện này cần phải chú ý hơn. Tôi thầm gật đầu, nghe ngài kẻ khờ ra lệnh một câu. Tiếp tục theo dõi. Tôi đang đánh đàn thất huyền cầm bên cạnh đài phun nước ở quảng trường thị chính, tôi sử dụng dao nĩa, cắt bít tết, tôi đang giảng giải về giáo lý của nữ thần cho các tín đồ trong giáo đường, tôi giơ tay phải ra, được một quý ngài ân cần đỡ xuống khỏi xe ngựa, tôi cầm chiếc váy mới đã chở rất lâu mới lấy được, nhanh chóng thay nó vào, tôi sải bốn chân, bị một đứa trẻ con đuổi theo, tôi lớn tiếng cười, như ngã nô đùa với một chú chó. Đột nhiên, chúng tôi hơi chấn động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thấy những sợi dây mảnh hư ảo từ người mình chui ra, kéo dài đến chỗ cao, xuyên qua một mảng sương mù xám trắng, hướng vào một tòa cung điện cổ xưa, rơi xuống tay một người bị sương mù bao phủ. Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Kerlin rất kỳ diệu, dường như hoàn toàn phân hóa ra thành ngàn vạn sinh linh, mỗi một phân thân đều có ý chí, suy nghĩ, nhận thức và vận mệnh của riêng mình. Nhưng, trên ý thức của số đông ấy tồn tại một ý thức chiếm vị trí thống trị, nó không ngừng chịu các loại tấn công. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại dương ý thức tự hình thành đồng hóa, nhưng cuối cùng cũng gắng gượng vượt qua, để Kerlin giữ sự tỉnh táo nhất định. Bản thể của anh vẫn đang ở trong lòng đất dưới giáo đường thánh Arian, ý thức khi thì bay lên lâu đài khởi nguyên. Khi thì chìm vào trong cơ thể. Những gì mà các con rối phân thân trải qua không ngừng lóe lên trong đầu anh, giống như một giấc mơ do vô số mảnh vỡ tạo thành. Quỷ bí chi chủ, quy 7, người treo ngược. Audio truyện.org Chương 70, qua lại. Trên sân ga thứ ba của trạm xe lửa hơi nước Bắc Lung. Alfred nói chuyện với cha mẹ và em gái một lúc, sau đó tranh thủ trước lúc xuất phát xuống khỏi xe lửa, đi vào sân ga, nói với một tùy tùng. Cho tôi một điếu thuốc đông ba lam. Nếu nói những năm qua mang lại ảnh hưởng xấu gì cho anh, ngoại trừ chút ít đau đớn và dày vò về mặt tinh thần thì cũng chỉ còn mấy thói hư tật xấu. Sau khi hút nhiều thứ thuốc lá đông ba lam được cuốn bằng lá thuốc lá và thảo dược phơi khô, Alfred không còn quen được thứ thuốc lá thịnh hành ở lục địa Bắc nữa, cho rằng chúng nhạt nhẽo, vô vị, giống như rượu mạnh pha nước lã. Về phần xì gà, anh cho rằng đây là thứ cần một hoàn cảnh tốt để chậm rãi nhấm nháp, không phù hợp với lúc này. Đương nhiên, anh cũng không nghiện thuốc lá lắm, một kỵ sĩ trừng phạt. Có đủ sức lực và tinh thần để kháng cự ảnh hưởng về phương diện này. Sở dĩ đến sân ga Alfred mới hút thuốc là bởi anh cảm thấy trong xe rất ngột ngạt, mẹ lại luôn nhắc đến vấn đề hôn nhân của mình. Đợi tùy tùng lấy một điếu thuốc đông ba lam. Ra châm lên, Alfred đưa thứ có vỏ ngoài màu khô vàng gần như đen này lên miệng, rít sâu một hơi. Mùi vị nồng đậm ngấm vào người anh, khiến tinh thần anh đột nhiên phấn chấn hơn. Lúc này, Alfred thấy một người đàn ông có mái tóc vàng như tượng cổ điển dẫn theo một người hầu nam đi tới. Anh do dự rồi nở nụ cười, giơ tay phải lên. Hippus, em nghĩ anh sẽ không quay về Donchester. Người tới chính là con trai cả của bá tước Hôn, anh trai của Alfred, huân tước Hippus Hôn. Hippus nở nụ cười hoàn hảo phù hợp với lễ nghi. Anh chỉ là thư ký nội các, không phải thư ký chủ tịch nội các, không bận rộn đến mức ngay cả cuối tuần cũng không có. Trên thực tế, anh cũng sẽ không làm đến chức thư ký chủ tịch nội các. Mục đích chủ yếu của anh là tích lũy kinh nghiệm từ nhiều bộ phận khác nhau trong chính phủ, xây dựng quan hệ thuộc về riêng mình, để chuẩn bị cho tương lai tiến vào thượng viện. Alfred lại hút thêm một hơi thuốc lá đông ba lam. Nữa, cười nói. Cuối tuần vui vẻ. Sau khi nhìn theo Hippus tiến vào toa xe, Alfred mơ hồ có cảm giác có người đang nhìn về phía này bàn tán. Toa xe kia vì sao lại không có khách đợi? Hình như còn chưa ngồi đủ người. Ha ha. Đó là một toa xe riêng, là một nhân vật lớn tốn một khoản lớn đồng bảng vàng đặt trước. Anh biết đấy, các anh có lẽ không thường gặp được chuyện giống thế này, Nhưng phải nhớ, ở các thành phố lớn như Bắc Lung, Constant thỉnh thoảng sẽ có. Những nhân vật lớn này dẫn theo người nhà ra ngoài, chắc chắn sẽ mang theo hơn 100 người hầu, chưa biết chừng còn có thú cưng, làm sao mà chui vào cùng một toa xe với người thường được. Vậy à? Không biết vị ấy là ai? Alfred nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên sân ga thứ hai có mấy chục người mặc đồng phục màu lam xám đứng ở gần đường ray chưa có xe lửa đổ, lặng lẽ quan sát phía bên này. Khoảng cách hai bên thực ra không gần, nếu không phải Alfred có thính lực xuất chúng, thì chắc chắn không thể nghe được họ đang bàn tán cái gì. Họ là ai? Alfred nghiêng đầu hỏi sĩ quan phụ tá của mình. Anh chỉ nhận ra đồng phục họ mặc thuộc về công ty đường sắt. Sĩ quan phụ tá lập tức xoay người lại tìm nhân viên công tác phụ trách sân ga này, hỏi một hồi. Chẳng mấy chốc, anh ta chạy chậm trở lại, nói thầm với Alfred. Tướng quân, họ đều là nhân viên điều hành xe lửa đến từ khắp nơi trên vương quốc, đang được huấn luyện ngắn hạn ở Bắc Lung. Alfred khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn sân ga thứ hai. Người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên điều hành này mái tóc đã hoa râm, người ít nhất trông cũng phải hơn 20, đa số là người trung niên 30, 40 tuổi, không thiếu người tóc mai đã bạc. Biển Sonia, thành khẳng khái. Bayam. Tết đu xách theo rương hành lý không đựng vật phẩm đáng giá gì, nửa đêm ngồi thuyền nhỏ rời khỏi cảng, đi lên một con thuyền hải tặc. Danh sách 7 con đường người học Việt. Cũng không giỏi chiến đấu lắm, mà Vét Đu mặc dù có mang theo vật phẩm thần kỳ, nhưng khá sợ hiệu quả xấu, chưa đến thời khắc mấu chốt thì chưa muốn sử dụng, cho nên, để tránh nguy hiểm, khi đối diện với hải tặc thiếu tín nhiệm, ông cố gắng không mang theo những thứ dễ khiến người ta nảy sinh lòng tham. Hải tặc trên bong tàu liếc nhìn Vét Đu một cái, chẹp miệng cười nói. Không phải sợ, chúng tôi đều hết lòng giữ lời hứa, chỉ cần anh trả đủ tiền vé tàu thì chúng tôi chắc chắn sẽ không ném anh xuống biển. Ở đây, anh thậm chí còn an toàn hơn ngồi tàu chở khách, ít nhất không cần lo sẽ gặp phải hải tặc. Thấy Vét Đu im lặng, có vẻ hơi sợ sệt, hải tặc này đắc ý ném chìa khóa cho ông. Tầng 2 trên bong tàu, phòng trong cùng. Vét Đu bắt lấy chiếc chìa khóa màu đồng thau, tiến vào khoang, đi lên cầu thang, men theo hành lang bước vào chỗ sâu nhất. Tầng này dường như được chuẩn bị cho những người vì đủ loại nguyên nhân mà bước lên thuyền hải tặc, Vét Đu đi thẳng vào trong, gặp được vài hành khách không giống hải tặc. Trong số họ có tiểu thư mặc quần áo hơi hở hang, trông giống gái đứng đường, có đàn ông trung niên bụng phệ, mặt mũi bóng dầu, cũng có người đàn ông trẻ tuổi mặc áo gió, đội mũ già, cực kỳ lạnh lùng. Muốn ở chỗ tôi không? Cô nàng kia thấy Vét Đu nhìn về phía mình, cười quyến rũ hỏi một câu, không biết là đang định tiện đường làm ăn hay là lúc làm ăn thì tiện thể đi đường. Vét Đu không để ý đến cô ta, thu lại ánh mắt, đi đến phòng mình. Người đàn ông trẻ tuổi có đường nét góc cạnh kia, vẻ mặt lạnh lùng kia cũng đứng ở trước cửa phòng đối diện. Số 9 phố Beloto, khu Tây, Bắc Lung. Mời vào. CEO đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa rộng lớn, nói. Cửa ban công kẹt một tiếng mở ra, hai thành viên Mi chính thuộc đội CEO đi vào. Đại tá, chúng tôi đã có chút thu hoạch về việc điều tra Utopia. Một người đàn ông mặc áo jacket tối màu trong đó đưa một bản báo cáo cho Hiu. CEO thầm kinh ngạc. Tinh thần cũng chấn động. Là gì? Người đàn ông mặc áo jacket tối màu kia nói ngắn gọn. Trong mấy ngày hôm nay, chúng tôi nhân lúc rảnh rỗi vì vừa tiếp nhận nhiệm vụ trước, tự mình thông qua người cung cấp thông tin đến thăm toàn bộ hành khách ở Bắc Lung đã ngồi trên đoàn xe lửa kia. Không cần nghi ngờ, anh ta đang chỉ đoàn xe lửa dừng ở Utopia kia. CEO gật đầu, ý bảo cấp dưới tiếp tục. Người đàn ông mặc áo jacket tối màu chỉ bản báo cáo nói. Chúng tôi bước đầu xác nhận, những hành khách thuận lợi đến Bắc Lung này đều không xuất hiện sự bất thường, trạng thái tinh thần không tệ, nhận thức cũng không có vấn đề. Nhưng, chúng tôi phát hiện ra một việc, lúc ấy không phải ai cũng quay về xe lửa, theo như lời kể của hai vị hành khách, có người ngồi cùng toa với họ lựa chọn ở lại Utopia. Đó là một cô gái yêu thích du lịch và khám phá, cô ấy rất thích những nơi xa lạ, sau khi được nếm rượu vang. Bánh ngọt và trà đá bọc khí xuất sắc ở Utopia, đã quyết định bỏ dở hành trình của mình, ở lại thành phố có khí chất độc đáo ấy một thời gian, tìm hiểu nhiều điều tốt đẹp hơn. Hai vị hành khách nói chuyện phiếm với cô ấy nên biết được chuyện này, họ không những ngồi cùng toa, hơn nữa còn ở cùng một khách sạn, sáng sớm có chạm mặt một lần. Khách sạn kia cũng giống khách sạn mà nhân viên tình báo của chúng ta đã ở, tên là Hoa Diên Vĩ. CEO thông thả gật đầu nói. Điều tra được tình hình hiện giờ của cô gái kia không? Cô ta tên là gì? Vẫn chưa, chúng tôi không thể xác định hiện giờ cô ấy đã rời khỏi Utopia chưa? Một thành viên Mi Chính khác để chòm râu dê đáp, hai hành khách kia chỉ biết cô ấy tên là Monica, không rõ họ và lai lịch của cô ấy. CEO Một tiếng. Nhiệm vụ sau này của các anh là điều tra lai lịch cô gái ấy, tìm ra người nhà hoặc bạn bè của cô ta, xác nhận xem cô ta đã trở về chưa. Vâng, thưa đại tá. Hai nhân viên Mi Chính cùng chào CEO rồi rời khỏi văn phòng cô. CEO nghiêm túc đọc lại báo cáo mà họ gửi lên, thầm thở dài. So với các cấp dưới, cô còn gần chân tướng Utopia hơn, biết đó là một nghi thức, có sự liên hệ nhất định với Demon Sparrow. Nhưng cô không thể nào báo cáo tin tức này lên trên để kiếm công trạng. Chưa nói đến chuyện nguồn gốc tin tức có vấn đề, điều CEO phải suy xét nhất là Demon Sparrow có đồng ý để tin này bị tung ra ngoài hay không. Có lẽ thử liên lạc với Demon Sparrow, hỏi ý kiến anh ta. CEO như có điều suy tư thu dọn mặt bàn, rời khỏi Mi Chính. Sau khi cô thay quần áo, bèn quay về khu cầu và khu đông, tới các quán bar khác nhau giống như hồi còn làm thợ săn tiền thưởng, thu thập đủ loại tin tức từ những người quen. Trong quá trình này, cô có tiện thể hỏi một câu về Utopia, nhưng chưa từng ai nghe nói đến. Cuối cùng, CEO vào một quán bar ở cầu Bắc Lung, ngồi vào ghế chân cao cạnh quầy bar, nói với người pha chế. Gần đây có thấy người khả nghi nào không? Rất nhiều người khá khả nghi, nhưng họ đều không bị treo thưởng. Người pha chế thuận miệng đáp một câu. CEO quay quanh đề tài này, tìm hiểu tin tức, cuối cùng hỏi theo quy trình. Anh có từng nghe nói về Utopia không? Từng nghe nói. Người pha chế vừa lau cốc vừa đáp. CEO đang nhìn xuống mặt bàn quầy ba chợt nâng ánh mắt lên. Cô nhìn người pha chế hỏi. Anh nghe thấy ở đâu? Lúc trước có một vị khách đến đây, uống rất ít. Người pha chế nói với vẻ thờ ơ. Tôi giới thiệu cho anh ta mấy loại rượu đặc sắc của quán, anh ta nói còn có việc phải làm, chỉ có thể uống một cốc bia, tôi khen anh ta vài câu, còn hỏi anh ta đến từ đâu, anh ta đáp từ Utopia. Wendell vừa ăn xong bữa sáng, chợt nghe chuông cửa vang lên. Thông qua mắt mèo, anh ta thấy bên ngoài có một viên cảnh sát mặc đồng phục đen trắng bèn mở cửa ra với vẻ nghi hoặc. Xin hỏi có chuyện gì à? Wendell lịch sự hỏi. Căn nhà này anh ta được phân phối sau khi đến Bắc Lung. Bởi vì thời gian tiếp theo anh ta phải ở lâu dài trong những thành phố lớn, nhận thẩm tra nội bộ và theo dõi. Cảnh sát kia còn rất trẻ tuổi, trông hơi ngây ngô, khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta mỉm cười nói với Wendell. Chào anh, tôi là Billet, là cảnh sát. Có một vụ án muốn mời anh ra tòa làm chứng. Vụ án gì? Wendell hơi nhíu mày. Cảnh sát trẻ tuổi tên Billet kia mang theo nụ cười lịch sự nói. Vụ án Tracy giết người ở Utopia. Đồng tử Wendell chớp mắt phóng to.